ta có một tấm thẻ xính xính 14 chương 116 oai hùng nam nhi khẳng khái mà đi Mân Côi chi thành tây 3.000 dặm một tòa lô cốt bên trong. John chính khẩn trương nhìn xem ngồi tại phía trước mình lão giả. Lão giả mặc trường bào màu trắng, cho người ta một loại nến tàn trong gió cảm giác. Thế nhưng là John lại không dám chút nào lỗ mãng. Lão giả chính là Mân Côi chi thành vương giả bên trong xếp hạng thứ 10 tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nhất cử đánh giết hắn. Ngươi biết cái gì là vạn thú đấu trường sao? Lão giả đang lau sạch lấy trong tay ngân sắc bình hoa, cũng không ngẩng đầu lên nói. John gật đầu nói, nơi đó tràn đầy kỳ ngộ. Càng quan trọng hơn là nơi đó còn có hàng ngàn hàng vạn người. Ta nghĩ đi một chuyến bọn hắn cần cường giả. Lão giả cũng không có buông xuống kiếm trong tay mình, càng không có đối với John nói móc chế xếu, mà là thản nhiên nói, lần trước ngọn nguồn linh khí bộc phát thời điểm, lão sư ta ca ca cũng đã nói cùng ngươi không sai biệt lắm lời nói. Thiên tư của hắn cũng không kém gì ngươi. Thế nhưng là ngươi biết hắn kết quả sau cùng a? Ta cho ngươi biết, chờ lấy hắn là tử vong. Chẳng những là hắn, cùng hắn cùng một chỗ đầy bầu nhiệt huyết người trẻ tuổi cũng đều chết. Lão giả tử tốn nói, chính là bởi vì một lần kia đại nạn, để lực lượng của chúng ta xuất hiện tiếp cận 20 năm đứt gãy. Dòng giã 20 năm, cả nhân tộc không có tân tấn vương giả, thậm chí liền cương thần hợp nhất cường giả đều không tiếp tục xuất hiện. Đến mức bên trên lần trước thì nghiêm trọng hơn. Lúc ấy vì cứu trở về bị vây ở ngọn nguồn linh khí bộc phát nơi đồng tục, mười mấy vương giả máu vẩy tại chỗ. Lão giả mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ nói, nhưng là kết quả sau cùng lại là không có bất kỳ ai cứu ra. Ngươi minh bạch sao? John có thể cảm nhận được lão giả bất đắc dĩ. Xem như vương giả, mặc dù nhìn như có thể hô mưa gọi gió, nhưng là tại hung thú thực lực cường đại hạ, lão giả có đồng dạng là bất đắc dĩ. Một loại không có cam lòng, lại không thể làm gì bất đắc dĩ. Ta hiểu được, ta biết ngươi không cam tâm. Ngươi cảm thấy ngươi là lấy mạnh nhất tư thái đột phá tứ phẩm, hiện tại càng dung hợp thần chi mảnh vỡ. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi ở phương diện này vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Lão giả nhìn xem John, một bộ ngươi suy nghĩ gì ta đều biết dáng vẻ. Ngọn nguồn linh khí bộc phát, vương giả cảnh giới tồn tại trăm năm trước liền đã suy đoán ra thời gian, chỉ bất quá suy đoán không ra vị trí cụ thể. Cơ hồ tất cả hung thú vương giả đều chọn lựa chính mình mạnh nhất hậu duệ tỉ mỉ bồi dưỡng, áp chế tu vi của bọn nó, để bọn chúng không cô đọng cương khí, chỉ chờ mong có thể tại ngọn nguồn linh khí bộc phát về sau đạt được phẩm cấp cao nhất sát khí. Những đỉnh cấp kia sát khí không nhưng có thể đề thăng cương khí phẩm chất, càng ẩn hàm pháp tắc chi lực, đối với tấn cấp vương giả có lợi ích to lớn. Cũng chính bởi vì cái này, sở dĩ những hung thú kia dòng dõi tranh đoạt mới có thể càng thêm thảm liệt. John trong lòng vẫn là có một tia không cam lòng. Đại nhân, ngài thật cảm thấy ta liền so những hung thú kia dòng dõi yếu sao? Ngươi mặc dù là lấy mạnh nhất thái độ đột phá, nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi so với bọn hắn đại đa số đều muốn yếu. Chẳng những là ngươi, chúng ta nhân tộc tứ phẩm bên trong trừ số rất ít mấy người, những người khác so với bọn hắn yếu. John trong lòng hơi động, hắn loáng thoáng nghe nói qua có mấy cách như vậy người. Những này người đều là từ cấp cao nhất tồn tại bồi dưỡng không nói, mà lại huyết mạch của bọn hắn tựa như so với mình càng thêm nắm giữ tiềm lực. Những người kia sẽ tham gia sao? Lão giả lắc đầu nói, những người kia, bọn hắn làm sao có thể tham gia? Phải biết bọn hắn đối với tại cả nhân tộc đến nói đều là vô cùng chân quý tồn tại. Đối với kỳ vọng của bọn hắn, càng không phải là vương giả. Bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng là đối mặt đông đảo hung thú vương giả dòng dõi vây công, rất có thể sẽ rơi xuống. Dạng này thật là được không bù mất. John cảm thấy lão giả lời nói rất có đạo lý. Nhưng là hắn loáng thoáng ở giữa, lại cảm thấy có chút không phải quá đúng. Thế nhưng là nhất thời ở giữa, hắn lại nghĩ không ra chỗ không đúng ở đâu. Tại hắn rời đi thời điểm, lão giả nhẹ nhàng vỗ một cái Ron bả vai nói, trong nguy cấp, luôn luôn có bỏ có được. Ngươi muốn không bị bỏ qua, liền muốn biểu hiện ra càng lớn giá trị. Nhiều khi, làm quyết sách người kỳ thật muốn càng khó chịu hơn. Ron nghe những lời này trong lòng có chút minh bạch. Hắn tham chiến tâm tư mặc dù đã cắt, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu. Bất quá giờ phút này, trong lòng của hắn còn có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hắn đã đột phá tứ phẩm. Hắn sẽ tham gia sao Ron hắn trong lòng. Tự nhiên là đường rụi từ bế quan bên trong ra đường rụi. Liền cảm thấy mình thần thanh khí sảng. Thế nhưng là nghênh đón hắn, cũng không phải là khuôn mặt tươi cười, mà là mặt âm trầm. Giống như ai thiếu hắn bao nhiêu tiền Lâm Như Hải. Lâm lão sư tốt. Đặt chân tứ phẩm đường rụi, rất là có lễ phép hướng Lâm Như Hải chào hỏi. Bất kể nói thế nào, Lâm Như Hải dù sao cũng là lão sư. Làm một học sinh, đường rụi nhất định muốn cho Lâm lão sư lấy mùa xuân giống như ấm áp. Lâm Như Hải hừ một tiếng, hướng phía đường rụi bắt bẻ đánh giá hai mắt nói. Ngươi lần này đột phá động tính không nhỏ. Hừ, coi như không tệ. Nhưng là ngươi không thể ếch ngồi đáy giếng, ngươi không thể cảm thấy luận võ viện những này rác rưởi mạnh liền đắc ý dương dương. Ta cho ngươi biết, La lão hổ chính là một cái rác rưởi. Ta cũng là rác rưởi. Tại Lâm Như Hải nói La lão hổ rác rưởi thời điểm, đường dụ còn cảm thấy Lâm Như Hải rất bình thường. Nhưng là khi Lâm Như Hải nói mình là rác rưởi thời điểm, đường dụ liền mơ hồ. Gia hỏa này hôm nay có phải điên rồi hay không? Hắn biết Lâm Như Hải gia hỏa này nhất là tự luyến. Một bộ ai đều xem thường. Ta rất chảnh bộ dáng. Nhưng là bây giờ, lại không chút khách khí tự tổn một phen. Đây là cái gì tiết tấu? Đây là tình huống như thế nào? Ngay tại đường dụ hy vọng hỏi một chút Lâm Như Hải có phải hay không muốn cho hắn làm chút thuốc đến thời điểm, Lâm Như Hải đã không kiên nhẫn vua tay nói. Lăn ra ngoài tu luyện, hiện tại thiên địa linh năng ly tử lại tăng lên. Không hào hào tu luyện, ở đây lãng phí cái gì thời gian? Nhanh xéo ngay cho ta giữ rằn Lâm Như Hải. Để đường dụ có một loại muốn đánh hắn xung động. Thế nhưng là cuối cùng, đường dụ vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này. Không phải không dám, mà là đánh không lại. Nếu là đối cứng, gia hỏa này thi triển kinh đào thiên trọng lãng, nói không chừng là có thể đem chính mình cho chụp chết. Cuối cùng, đường dụ lựa chọn rời đi. Hiện tại cũng không phải đánh đậu đậu thời điểm tốt. Nếu là vừa xuất quan liền bị Lâm Như Hải cho giáo huấn, cái kia mới là thật thảm. Đi ra bế quan, đường dụ liền cảm thấy bốn phía thiên địa linh năng hạt thật đúng là tăng lên không ít. Những vốn là kia xanh tươi tốt cây cối, lúc này đều cao lớn một đoạn. Tình huống như thế nào? Hồ nghi phía dưới, đường dụ thứ nhất thời gian mở ra chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay. Thế nhưng là dĩ vãng luôn luôn không ngừng lấp lói tin tức đồng hồ truyền tin đeo tay, lúc này dĩ nhiên vô cùng trầm mặc. Tại trang đầu bộ phận, không có một cái tin tức không nói, thậm chí liền nhan sắc nhìn qua đều có chút phát cho. Sư tỷ, vội vàng sao không tìm hiểu tình huống? Đường dụ thứ nhất thời gian nghĩ đến Hàn Thắng Nam. Hàn Thắng Nam kết nối thông tin về sau, thanh âm như có chút khàn khàn. Tiểu sư đệ, ta tại chỗ ở. Ngươi có chuyện gì không? Chuyện gì xảy ra? Hỏi ra câu nói này thời điểm, đường dụ đột nhiên cảm thấy chính mình tình thương quá thấp. Kiếp trước thời điểm, gặp được nữ sinh nói chuyện không thoải mái, không phải cần phải nói cho nàng, cần phải uống nhiều nước nóng sao? Chính mình lại trực tiếp hỏi không quan hệ sự tình khẩn yếu. Hẳn là chính mình thật muốn trở thành vạn năm độc thân cậu. Nghĩ đến cái này danh từ, đường dụ liền cảm giác đến run lẩy bẩy. Bất quá Hàn Thắng Nam giống như đã thành thói quen đường dụ nói thẳng. Nàng nhẹ giọng nói, ngọn nguồn linh khí xuất hiện lần nữa. Ngọn nguồn linh khí lần nữa xuất hiện. Đường dụ nhớ được trong đầu của mình, như có mấy cách liên quan tới ngọn nguồn linh khí thư tịch tên. Nhưng là rất đáng tiếc, vị kia giống như lão tăng quét rác giống nhau lão nhân ra cũng không có quan sát những sách vở này. Đường Dụ tự nhiên cũng không biết linh khí khôi phục nội dung. Sư tỷ, ta chờ một chút đi tìm ngươi, chúng ta ở trước mặt đàm. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền dập máy truyền tin. Còn giống như là không có nói một câu quan tâm cúp máy về sau. Đường Dụ vì chính mình mặc niệm 3 phút. Làm một khí vũ hiên ngang dáng vẻ đường đường người. Nếu như có thể đối với tiểu sư tỷ quan tâm nhập vi, yêu mến có thừa, đây chẳng phải là phong độ càng tốt biểu hiện của mình. Thật sự là có chút kém cỏi a Hàn Thắng Nam nơi ở. Đường Dụ đến qua mấy lần. Sở dĩ xe nhẹ đường quen rất nhanh liền chạy tới. Hàn Thắng Nam vẫn như cũ là một thân khiến người tâm động cách ăn mặc. Nhưng là Đường Dụ lại phát hiện Hàn Thắng Nam đôi mắt có chút đỏ lên. Hẳn là khóc qua tiểu sư tỷ luôn luôn cảm thấy nữ tử không nên yếu tại nam tử. Càng cho rằng khóc là vô dụng biểu hiện. Nàng tại sao khóc? Sư tỷ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đường Dụ trịnh trọng mà hỏi. Chỉ cần sư đệ có thể giúp đỡ, tiểu đệ nghĩa bất xung từ. Hàn Thắng Nam ngừng lại tâm tình của mình, lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi nữa, không có chuyện. Sư tỷ, từ khi ta đi vào thứ nhất võ viện, hai chúng ta liền tình như chị em ruột. Ngươi có việc nếu là giấu riêng ta, đó chính là bắt ta làm ngoại nhân. Đường Dụ nói tình chân ý thiết. Nhưng là hắn tại đem chị em ruột ba chữ nói ra về sau, đột nhiên hận không thể nhẹ nhàng vuốt ve chính mình một cái vả miệng tử. Cái này ăn nói vụng về mao bệnh thế nào liền sửa không được đâu. Lúc này, không phải nói là, đừng sợ, có ta ở đây a, hoặc là cao hơn cấp 1. Trời mưa ta vì ngươi che gió mưa, sét đánh ta làm ngươi cột thu lôi. Chưa trên đường tới đừng lo lắng, để ta làm ngươi thần hộ mệnh. Cái này không thể so. Chị em ruột càng phiến tình lại càng dễ tiếp nhận a, không phải cường điệu cái gì chị em ruột. Chị em ruột ngươi nha là muốn nhắc nhở Hàn Thắng Nam. Ngươi còn lớn hơn ta a. Hàn Thắng Nam do dự một chút nói. Đổ sư huyên đi. Quê hương của hắn là ngọn nguồn linh khí bộc phát phạm vi. Hắn trở về. Hàn Thắng Nam nói đến chỗ này, thanh âm có chút nức nở nói. Về sau, chúng ta chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại. Đổ sư huyên đang khi nói chuyện, Hàn Thắng Nam vươn máy truyền tin của mình. Liền thấy phía trên giữ lại một câu. Có một số việc phải đi làm. Đường Dụ xem xét liền vui vẻ. Đồ sư huyên luôn luôn bị la lão hổ ngược như cái gặp cảnh khốn cùng. Lúc này làm sao lắc mình biến hóa thành một cái quả cảm người đâu. Tại Hàn Thắng Nam giải thích xuống, Đường Dụ rốt cuộc hiểu rõ ngọn nguồn linh khí là tình huống như thế nào. Nơi đó là bách thú đấu trường, nơi đó có to lớn cơ duyên, nhưng là ở đó cũng là đất chết. Tại học viện hạ đạt bất luận cái gì học sinh không cho phép tới gần mệnh lệnh trước, Đồ Cương liền đã len lén hạ sơn. Không có bất luận cái gì manh mối, hắn lưu cho Hàn Thắng Nam càng là thông qua định thời gian thiết trí, dùng lưu tại chỗ ở thông tiện tay biểu phát đưa tới. Oai hùng Nam Nhi khẳng khái mà đi. Đường Dụ nhìn xem thông tin nội dung, quả thực mang theo một loại chịu chết quyết tuyệt. Cả người trầm mặt lại. Đồ Cương là tứ phẩm, nhưng là tu vi của hắn, Đường Dụ rất minh bạch. Đồ Cương lần này thật là không có hy vọng. Chính mình là đi, vẫn là không đi đâu? Ta có một tấm thẻ xính xính. 14 chương 117 trừ chết bên ngoài không đại sự. Theo ngọn nguồn linh khí lần nữa bộc phát, thành dưới đất cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn thành dưới đất tường thành liền đã sụp đổ một nửa. Đại địa tiếp tục lắc lư, để sinh tồn tại thành dưới đất nhân tộc không đi không được ra thành dưới đất. Mà rời đi thành dưới đất về sau, các loại nguy cơ tùy theo mà tới. Mấy chục vạn người tụ tập, để Tần Chiêm Cung có một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Xem như tứ phẩm võ giả, hắn càng cảm ứng được một cỗ mãnh liệt khí tức đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Những khí tức này đại biểu là cái gì, Tần Chiêm Cung vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn không biết sẽ từ người nào trước hết nhất phát động tiến công, nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định. bọn hắn những người này tính mạng đã không ở trong tay bọn họ. Hoặc là nói bọn hắn những người này tính mạng hiện tại đã là bấp bênh. Nếu như mình tại được nhắc nhở thời điểm rời đi cần phải có thể chạy đi, nhưng là Tần Chiêm Cung không hối hận. Nai nai, lão đại, ta vừa mới thấy được một đầu khoảng chừng 100 trượng cử xà, hơn nữa còn mọc ra sừng. Đúng là mẹ nó đáng sợ a. Nói chuyện chính là lão Bính. Hắn lúc này vẫn lòng còn sợ hãi. Lão Bính là một cách đi theo Tần Chiêm Cung nhiều năm thuộc hạ. Đối với Tần Chiêm Cung cái này phó trấn thủ sứ trung thành cảnh cảnh, tôn trọng có thừa. Hiện tại mới mở miệng liền gọi thẳng Tần Chiêm Cung lão đại, đủ để chứng minh một điểm, hắn đã đem sinh tử không để ý. Đã sinh tử cũng không để ý, những này nghi thức xã giao tự nhiên vậy thì thôi. 100 trượng cử xà tuyệt đối là dị chủng, thậm chí là vương giả hậu duệ. Đối với ngọn nguồn linh khí bộc phát có càng nhiều giải, Tần Chiêm Cung biết nguy cơ đã tới, vị này tức sắp đến chân vương hậu duệ, khả năng chính là muốn giết bọn họ những người này tồn tại. Mặc dù hắn cũng là tứ phẩm, nhưng là tứ phẩm cùng tứ phẩm còn có chênh lệch rất lớn. Chờ xem, còn có rất nhiều ngươi dĩ vãng không gặp được đồ vật, lần này đều có thể nhìn thấy. Nói ra câu nói này, Tần Chiêm Cung trên mặt có chút đắng chát. Lão Bính cười hắc hắc, lộ ra một cái rõ ràng răng. Thế nhưng là ngay một khắc này, Tần Chiêm Cung đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ hoảng sợ. Hắn hét lớn một tiếng. Lão Bính mau tránh. Lão Bính xem như Tần Chiêm Cung nhiều năm đồng bạn, đối với Tần Chiêm Cung có nhanh chóng phản ứng. Thế nhưng là còn không có chờ hắn kịp phản ứng, đầu của hắn cùng thân thể liền đã trong hư không chia làm hai đoạn. Máu me đầm đìa, Lão Bính đầu đã lăng không mà đi. Tần Chiêm Cung hai con ngươi hướng phía công kích kia tiến đến phương hướng nhìn hầm hầm. Liền gặp một con to lớn con nhện, chính phủ phục tại ngoài ngàn mét một gốc rửa qua dưới cây. Lão Bính đầu lâu đang bị con nhện dùng một cây tơ nhện khống chế. Tần Chiêm Cung thì lực rất tốt, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng là hắn hay là có thể nhìn thấy. Lão Bính chết không nhắm mắt. Hắn là tứ phẩm, nhưng là lúc này đối mặt đồng bạn chết lại bất lực. Cái này khiến Tần Chiêm Cung trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Gầm nhẹ một tiếng, Tần Chiêm Cung cầm trong tay trường đao liền muốn hướng phía con nhện tiến lên. Tần Chiêm Cung không muốn đi qua, ngươi không phải là đối thủ của nó. Nói chuyện chính là một cách nhìn qua có chút hư nhược lão giả, nhưng là trong âm thanh của hắn lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tần Chiêm Cung đối với lão giả này luôn luôn tôn trọng, nhưng là lúc này hắn vẫn là không nhịn được nói: trấn thủ sứ, Lão Bính hắn, Lão Bính chết, ta cũng rất đau lòng, nhưng là Tần Chiêm Cung, ngươi cũng là trấn thủ sứ, ngươi càng cần phải suy nghĩ một chút bọn hắn những này người. Đang khi nói chuyện, lão giả tay chỉ hơn 10 vạn bối rối bất an đám người. Hắn trầm giọng nói: Lão Bính đã chết, nếu như ngươi lại chết, chúng ta liền thật không có hy vọng. Tần Chiêm Cung nhìn xem trấn thủ sứ, thở dài một hơi. Hắn biết trấn thủ sứ tâm tư, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là không nhịn được nói: trấn thủ sứ, chúng ta không có hy vọng, chúng ta sẽ không đợi đến viện binh. Dù sao hiện tại liền xem như hy sinh mười mấy vị vương giả cũng cứu không ra chúng ta. Lão giả gật đầu nói: ngươi nói những này ta đều biết, nhưng là chúng ta là trấn thủ sứ trách nhiệm chính là muốn yên ổn lòng người, coi như không cứu được binh, chúng ta cũng phải để bọn hắn có chỗ ỷ lại. Dù là loại này ỷ vào, trên thực tế cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lão giả nói ra lời nói này nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia rõ ràng bi ai. Tần Chiêm Cung nói không ra lời. Hắn oán hận không thôi hướng phía cái kia to lớn con nhện nhìn liếc mắt. Cuối cùng vẫn ngừng lại. Cái kia nhện lớn tựa như không nhìn thấy Tần Chiêm Cung. Hoặc là nói, nhện lớn căn bản cũng không có đem Tần Chiêm Cung để ở trong mắt. Đối với loại này miệt thị, Tần Chiêm Cung trong lòng mặc dù rất không thoải mái, lại cũng chỉ có thể đối mặt. Có người ngay tại Tần Chiêm Cung suy tư bước kế tiếp nên ứng đối như thế nào con nhện kia tập kích lúc. Có người đột nhiên nói. Nghe được thanh âm Tần Chiêm Cung hướng phía tiếng nói nhìn lại. Liền gặp một cái cao lớn tráng kiện thân ảnh. Chính hướng phía hắn đi tới. Thân ảnh này cao lớn. Mang theo một cái cự côn thân ảnh. Nhìn qua liền tựa như một con cự hùng. Nhưng là bắt mắt nhất. Lại là đến đầu người. Trụi lủi. Không có một cọng lông tóc. Khi nhìn đến người này nháy mắt. Tần Chiêm Cung có chút ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới một người. Nhưng là người này không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng là rất nhanh. Theo người này đến gần. Tần Chiêm Cung mới phát hiện. Thật đúng là để hắn đoán đúng rồi Đồ Cương. Trên thứ nhất võ viện học Đồ Cương dĩ nhiên đến rồi Đồ Cương. Ngươi làm sao ở đây hỏi ra vấn đề này. Cũng không phải là Tần Chiêm Cung. Mà là già nua trấn thủ sứ. Lão gia tử, ta biết chúng ta nơi này rất náo nhiệt, sở dĩ liền trở lại. Đồ Cương sờ lấy chùi lủi đầu cười nói. Nụ cười của hắn rất chất phác. Câu trả lời của hắn rất giản dị. Nghe vào liền tựa như nghe nói nơi này rất tốt. Sở dĩ ta lại tới. Nhưng là nghe được Đồ Cương trả lời. Lão đầu đứng lên liền hướng phía Đồ Cương trên mặt đánh một bạt tay. Hỗn chứng. Ngươi có biết hay không? Ngươi cái này là chịu chết. Ngươi là thứ nhất võ viện học sinh không giả. Ngươi là tứ phẩm cũng không giả. Nhưng là ngươi sẽ là nào vương giả hậu duệ đối thủ sao ngươi? Ngươi quả thực chính là cầm sinh mệnh của mình nói đùa đối với lão giả vung tới cái tát. Đồ Cương vốn là có thể tránh né. Nhưng là hắn cũng không có trốn tránh. Với hắn mà nói. Hiện tại lão giả căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn không muốn tránh mà là tùy ý một tát này đánh trên mặt mình. Lão gia tử. Tại tiếp vào tin tức thời điểm. Ta cũng nói với mình. Ta không thể trở về đi. Trở về chính là không công chịu chết. Chính là cô phụ thứ nhất võ viện đối với ta nhiều năm bồi dưỡng. Thế nhưng là. Ta không thể không trở về. Nếu không phải thành dưới đất trợ giúp. Ta Đồ Cương một người căn bản là không sống tới hiện tại. Ta còn nhớ rõ. Tại ta chỗ sinh tồn điểm bị công phá thời điểm. Ta một người ở trong vùng hoang dã kém chút không có bị sói ăn. Là ngài đem ta mang theo trở về. Dưới đất thành bên trong ta có thể trưởng thành, không thể thiếu mọi người quan tâm. Lưu tại thứ nhất võ viện. Ta là an toàn. Nhưng là lương tâm của ta. Lại là vĩnh viễn không được an bình. Sở dĩ. Ta suy nghĩ một chút vẫn là trở về. Lực lượng của ta rất nhỏ, nhưng là tích cát thành tháp. Góp gió thành bão, không cho ta trở về trong lòng ta khó chịu. Đồ Cương lời nói khẩn thiết, lão giả kia đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia nước mắt. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là tức giận mà nói. Ngươi cái ngu xuẩn dưa tử. Ghi nhớ, có thể trốn thời điểm ra đi. Nhất định muốn thứ nhất thời gian đào tẩu. Ngươi nghe kỹ cho ta, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt bất cứ lúc nào, mạng sống trọng yếu nhất. Mấy cái nhận biết Đồ Cương bạn bè, cũng đều hướng phía Đồ Cương xông tới. Bọn hắn tại nhìn thấy Đồ Cương về sau, từng cái chửi ầm lên. Mặc dù bị mắng, nhưng là Đồ Cương nghe rất dễ chịu. Hắn biết chính mình trở về muốn bị mắng, nhưng là hắn nhất định phải trở về người. Nhiều khi đều phải đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Chỉ bất quá có người lựa chọn tham sống sợ chết. Tránh hại xô lợi. Nhưng là có người lại lựa chọn việc nghĩa chẳng từ nan. Hy sinh vì nghĩa. Ngao giống to một tiếng. Từ đằng xa truyền đến. Theo cách này điên cuồng tiếng giống. Liền gặp nơi xa một đầu cử hổ rít gào mà tới. Cách này toàn thân bạc trắng cử hổ khoảng chừng dài hơn 3 trượng. Lớn như vậy trên đầu càng là mọc ra 3 con mắt. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, tiếng giống vừa mới truyền đến đám người bên tai nháy mắt liền đã vọt tới Đồ Cương đám người phủ cận. Cái kia sắc bén hổ trào huy động, vô số cuồng phong còn như ánh đao hướng phía Đồ Cương đám người cuốn tới. Nếu để cho cái này cự hổ xông vào trong đám người, nó nhảy vọt ở giữa mang phong đao, tùy thời đều có thể đủ muốn người bình thường tính mạng. Cơ hồ không có chút do dự nào, Đồ Cương liền đằng không mà lên, huy động trong tay mình đại đao, hướng phía cái kia màu trắng cử hổ trùng điệp chém tới. Rực rỡ đao quang ẩn hàm Đồ Cương vô tận tức giận. Thế nhưng là cái kia cử hổ tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy Đồ Cương công kích sống nhau. Mặc cho Đồ Cương đao trùng điệp chém ở trên người mình, xem như tứ phẩm tồn tại, Đồ Cương một đao thậm chí có thể đem sắt thép chém ra. Đáng tiếc là đao của hắn mặc dù sắc bén, thế nhưng là chém ở cái kia cử hổ trên thân, lại chỉ là phát ra một trận giống như kim thiết va chạm thanh âm. Canh kim chi hổ Đồ Cương đột nhiên nghĩ đến La Lão Hổ đã từng nói, tại hung thú bên trong có một loại đỉnh cấp tồn tại, gọi là canh kim chi hổ. Bọn chúng trời sinh chính là đỉnh cấp canh kim linh huyết. Toàn bộ thân hình giống nhau, công kích căn bản là không gây thương tổn được bọn chúng. Tại một đám hung thú vương giả bên trong, canh kim chi hổ hung hãn xếp hạng phía trước năm. Bởi vì có rất ít người đánh vỡ phòng ngự của bọn nó không nói, bọn chúng công kích càng là nhất đẳng hung tàn. Cũng may cái này canh kim chi hổ số lượng rất ít, bằng không chỉ sợ nhân tộc đã sớm diệt vong. Chính mình đến lúc này liền gặp một đầu canh kim chi hổ, mà lại còn có thể là vương giả hậu duệ canh kim chi hổ. Đồ Cương cơ hồ bản năng chuyển động thân đao. Thế nhưng là ngay tại hắn vung đao phòng ngự nháy mắt, con hổ kia móng vuốt đã mang theo màu trắng canh kim chi lực, hướng phía hắn trùng điệp rơi đập mà xuống. Đồ Cương đao không kịp trở về thủ, thậm chí có thể nói liền xem như Đồ Cương trở về thủ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì giữa song phương chênh lệch thực sự là quá lớn. Cự hổ móng vuốt trùng điệp rơi xuống, cũng chính là một cái sát na, liền muốn đem Đồ Cương toàn bộ chụp chết tại dưới vuốt. Chính mình trở về giống như căn bản là không được cái tác dụng gì. Đồ Cương trong lòng cảm thấy bi ai, nhưng là đối với mình trở về, Đồ Cương cũng không hối hận. Chỉ là hắn đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Chính mình không được, Tần Chiêm Ung cùng Lão Gia Tử cũng không được, không ai có thể ngăn cản. Toàn bộ thành dưới đất, lại có mấy người có thể sống sót đâu? Đám hung thú này vương giả hậu duệ, từ trước đều là vừa ra tay liền sẽ trước đem sinh tồn điểm nhân tộc trực tiếp diệt tuyệt. Không cam tâm nhé, ta có một tấm thẻ xính xính. 14 chương 118 Minh Vương phục hổ khổng lồ canh kim chi hổ đôi mắt bên trong chớp động lên khinh thường. Trước mắt cái này nhân loại mặc dù một thân huyết dịch cũng đổi thành linh huyết, nhưng là linh huyết cùng linh huyết ở giữa vẫn là có chênh lệch. Thậm chí nói linh huyết cùng linh huyết ở giữa có cách biệt một trời cũng hào không quá đáng. Xem như canh kim chi hổ vương giả hậu duệ, bản thân nó cũng không phải là một người bình thường tộc có thể so sánh. Chứ đừng nói chi là những năm này nó bản có thể đột phá ngũ phẩm, nhưng lại không có cô đọng cương khí. Nó tích lũy có thể nói là tương đương hùng hậu. Nó muốn là hậu tích bạc phát, Đồ Cương không phải kẻ yếu. Thế nhưng là cùng nó so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nó lời chào đã chụp về phía Đồ Cương đầu túi. Chỉ cần một chảo này, Đồ Cương đầu liền sẽ bị đánh nát, thậm chí Đồ Cương thân thể đều sẽ bị tách rời. Thế nhưng là ngay tại nó lời chảo muốn hạ lạc nháy mắt, một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên hướng phía hắn đánh tới. Trường tiến phá không nhanh như thiểm điện lời tiến, cơ hồ đột phá không gian hạn chế. Cũng chính là một cái sát na, liền đã vọt tới vị vương giả này hậu duệ trước người. Đồ Cương ở đây canh kim chi hổ trong mắt cũng chính là con kiến hôi nhân loại. Chu sát Đồ Cương đối với nó cũng không có có chỗ tốt gì. Nó chu diệt người nơi này tộc chỉ là một cái thói quen. Có thể nó tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình một cái thói quen mà để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Cơ hồ sát na, cái này canh kim chi hổ liền bản năng đem vốn là chụp về phía Đồ Cương cử trảo đảo lộn một chút, nghênh hướng cái kia lợi tiến. Leng keng giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong, lợi tiến trong hư không bay ngược ra ngoài. Mà Đồ Cương thì thừa dịp giờ khắc này phi tốc lui lại, mặc dù đã đem sinh tử quên hết đi, nhưng là tình hình vừa nãy, vẫn là để Đỗ Cương lòng còn sợ hãi. Liền chênh lệch như vậy một chút. Nếu không phải cái kia một mũi tên tới kịp thời, chỉ sợ hiện tại mình đã là đầu một nơi thân một nẻo. Đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là trên con đường tử vong đi một lần, vẫn như cũ là một kiện để người khó chịu sự tình. To lớn canh kim chi hổ cũng không có lập tức tiến công, ánh mắt của nó hướng phía cái kia tập kích nó người nhìn lại. Mặc dù lợi tiến bay ngược ra ngoài, nhưng là canh kim chi hổ lại rõ ràng cảm nhận được từ cây kia lợi tiến bên trên truyền đến kình lực. Cái này kình lực rất mạnh, kém chút liền đâm rách phòng ngự của nó. Nhưng cho dù là dạng này, một loại cảm giác đau đớn vẫn như cũ từ móng của nó bên trên truyền tới. Xem như lấy tam mục chứ xanh canh kim chi hổ, nó có thể nhìn thấy 10 dặm bên trong gió thổi cỏ lay. Sở dĩ cái kia bắn mũi tên người, nó nhìn rõ ràng. Một cái nhân tộc thiếu niên, một cái đối mặt nó chẳng những không sợ, ngược lại ý cười uyển chuyển nhân tộc thiếu niên. Thiếu niên mỉm cười theo canh kim chi hổ quả thực chính là đối với nó lớn nhất khiêu khích. Bất quá nó cũng không có lập tức công kích, mà là chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên. Hắn tin tưởng thiếu niên này nhất định sẽ tới. Đỗ Cương nhận ra người cứu hắn Tần Chiêm Ung đồng dạng nhận ra Đường Dụ. Hai người cũng không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Đường Dụ dĩ nhiên xuất hiện ở phía trên chiến trường này. Nhất thời ở giữa hai người phản ứng đều không giống. Tiểu sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Mau trở về làm là đại sư huyên. Đỗ Cương thứ nhất thời gian bưng ra đại sư huyên giá đỡ. Đường Dụ đằng không mà đến, trong hư không không ngừng biến đổi phương hướng. Hắn giờ phút này liền tựa như một cách bồng bềnh mà tới thần linh. Đối với Đỗ Cương, Đường Dụ cười cười nói, ta giống như sư huyên đều là trộm chạy đến, trở về chỉ sợ không được. Đám kia hung thú vương giả đã đem nơi này phong kín, cho phép vào không cho phép ra. Coi như ta bây giờ muốn trở về, cũng trở về không được. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Tần Chiêm Ung cười nói, Tần Chấn Thủ Sứ, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đối với Đường Dụ bản lĩnh, Tần Chiêm Ung là bội phục, nhưng là lúc này hắn lại cũng không hy vọng Đường Dụ trở về. Xem ra Đường Dụ hiện tại đã là tứ phẩm, hắn có thể ngăn cản được một cái hung thú vương giả dòng dõi. Nhưng là hiện tại tụ tập ở đây, thế nhưng là ít nhất mười mấy cái hung thú vương giả dòng dõi. Đối với hung thú đến nói, giữa bọn chúng mặc dù cũng có đấu tranh, nhưng là chỉ cần gặp được cùng nhân tộc có quan hệ sự tình, bọn chúng yêu nguyên sẽ cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, trước liên thủ đem nhân tộc cho tiêu diệt lại nói. Đường Dụ một người lại có thể chống đỡ có gì hữu dụng đâu. Thế nhưng là hắn cùng Đường Dụ quan hệ không bằng Đỗ Cương. Có mấy lời Đỗ Cương có thể nói, nhưng là hắn không thể nói. Vì vậy đối mặt Đường Dụ chào hỏi, hắn chỉ có thể cười nói, Đường Dụ, ta thật không hy vọng ở đây nhìn thấy ngươi. Chấn thủ sứ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta đã tới cũng sẽ không đi. Đường Dụ nói đến đây, ánh mắt rơi vào cái kia nhìn chằm chằm canh kim chi hổ trên thân. Ngươi là bây giờ rời đi, vẫn là nghĩ đánh nhau một trận? Canh kim chi hổ đôi mắt chớp động lên lãnh quang. Tại Đường Dụ mở miệng nháy mắt, hắn liền đằng không mà lên, lợi trảo huy động, hướng phía Đường Dụ trực tiếp đánh tới. Canh kim chi hổ toàn thân tràn ngập canh kim chi lực, liền xem như Đỗ Cương công kích cũng không làm gì được nó. Cái này va chạm thế như bôn lôi. Nhìn xem cái này hung áp va chạm, Đỗ Cương thứ nhất thời gian hét lớn, sư đệ, đây là canh kim chi hổ, tốt nhất đừng cùng nó ngạnh bính. Đỗ Cương ngữ tốc rất nhanh, nhưng là canh kim chi hổ tốc độ càng nhanh, cũng chính là thời gian nháy mắt liền đã vọt tới Đường Dụ phủ cận. Đối mặt canh kim chi hổ xung kích, Đường Dụ cũng không có lựa chọn tránh né. Hắn thứ nhất thời gian thôi động cửu đoán minh vương thân để tứ trọng. Lần này tại võ viện, Đường Thủy đã mua một bộ cấp cơ y phục tác chiến. Đồng phục tác chiến này chẳng những cứng rắn, Hơn nữa còn có một chỗ tốt, đó chính là dùng đặc thù vật liệu làm thành, sẽ theo người thân thể biến hóa mà biến hóa. Đương nhiên, sự biến hóa này cũng có một cái hạn độ, tối đa cũng chính là bành trướng hoặc là thu nhỏ đến nguyên có thân thể một lần. Nhưng cái này đối với hiện tại đường ruột đến nói đã đủ. Gương mặt biến thành xích kim sắc cử nhân đường ruột, một quyền hướng phía canh kim chi hổ trùng điệp đánh ra. Một quyền này chẳng những ẩn hàm đường ruột huyết khí chi lực, càng ẩn hàm cửu đoán minh vương thân hình thành nhục thân chi lực. Quyền ra, thiên băng địa liệt nương theo lấy một quyền này. Cái kia điên cuồng vọt tới canh kim chi hổ thân thể trong hư không dừng lại sát na. Sau đó cùng đường ruột thân thể gần như đồng thời lui về sau ba bước. Giờ khắc này, đường ruột trên thực tế có cơ hội thừa cơ mà lên. Nhưng là ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn qua hai lần, lập tức hướng phía canh kim chi hổ nói. Canh kim chi hổ, liền ngần ấy lực lượng sao? Mất mặt xem như canh kim linh huyết người thừa kế, canh kim chi hổ luôn luôn kiêu ngạo tự phụ. Nó tuyệt đối không cho phép chính mình bại bởi một nhân loại, càng không cho phép ngay trước nhiều như vậy người cạnh tranh trước mặt rơi xuống mặt mũi của mình. Muốn chết gào thét cử hổ, thân thể chớp động lên vô cùng sắc bén trắng tinh quang mang, tại hô quát ở giữa liền đã vọt tới đường ruột phủ cận. Tốc độ này nhanh như thiểm điện, xa xa nhìn lại canh kim chi hổ liền tựa như một vệt ánh sáng hướng phía đường ruột sông ngang mà tới. Kỳ thật, đường ruột tại canh kim chi hổ động thủ sát na, đã từ canh kim chi hổ trên thân dính dán vào cái này kỹ năng. Đây là đem thân pháp cùng công kích hóa làm một thể thủ đoạn, tên là thần hổ phá thiên kích. Công kích ở giữa đủ có thể đủ đem canh kim chi hổ lực lượng đề thăng gấp 10. Có thể nói thế không thể đỡ. Nếu là nhìn không rõ ràng cái này canh kim chi hổ công kích sơ hở, đường ruột lựa chọn tốt nhất chính là vận dụng minh vương cửu ấm đến tránh né canh kim chi hổ phong mang. Nhưng là hiện tại, hắn đã minh bạch canh kim chi hổ nhược điểm ở nơi nào. Chỗ nào còn khách khí với nó thi triển minh vương bất động ấm đường ruột. Cơ hồ thứ nhất thời gian liền nắm chắc canh kim chi hổ tiến công mỗi một tia biến ảo. Ngay tại canh kim chi hổ chỗ sung yếu đến trước người nháy mắt, đường ruột lần nữa trùng điệp ra quyền. Một quyền này vừa vặn đánh vào canh kim chi hổ ở giữa trên ánh mắt. Đối với canh kim chi hổ đến nói, trong lúc này con mắt đối với nó trọng yếu vô cùng, cơ hồ chính là hắn mệnh mạch vị trí. Công kích thời điểm sử dụng con mắt này, cơ hồ đại biểu cho vô địch. Thế nhưng là một khi nơi này bị đánh trúng, vậy nó toàn thân đều sẽ vô cùng khó chịu. Nắm đấm oanh trúng canh kim chi hổ sát na, canh kim chi hổ tốc độ liền giảm một nửa. Sau đó canh kim chi hổ thân thể khổng lồ nháy mắt bay ngược ra ngoài, liên tiếp bay ra hơn 40 mét. Canh kim chi hổ lúc này mới tính đứng vững thân thể. Mặt mày của nó ở giữa đã bắt đầu tích tích đáp đáp chảy máu. Canh kim chi hổ vô cùng phẫn nộ, thậm chí nói lúc này canh kim chi hổ toàn bộ cơ hồ đều muốn gầm hét lên. Nó hận không thể trực tiếp đem đường ruột xé nát. Nhưng nhìn còn như thần linh giống nhau đứng ở nơi đó đường ruột, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất là e ngại. Ô ô ô, canh kim chi hổ gào thét. Nhưng là lúc này cùng nó tiếng gầm gừ so sánh, càng nhiều hơn là nhân tộc tiếng hoan hô. Tại canh kim chi hổ cùng những hung thú kia dòng dõi sau khi xuất hiện, không ít người đều đã dự liệu được kết cục. Loại kết cục này bọn hắn không nguyện ý có, nhưng là đối mặt loại kết cục này bọn hắn lại bất lực. Liền tại bọn hắn lòng như cho ngồi thời điểm, đường ruột xuất hiện, lại để trong lòng của bọn hắn dấy lên hy vọng ánh sáng. Canh kim chi hổ, tới tới tới, đừng có đùa lại. Chúng ta nhất cổ tác khí lại nói tiếp đánh một trận. Lão tử lần này coi như liều mạng nửa tàn, cũng muốn đưa ngươi đánh chết ở đây. Đường ruột nhìn xem canh kim chi hổ, thanh âm bên trong mang theo kiên định. Vô cùng phẫn nộ canh kim chi hổ động tác xuất hiện một tia chần chờ. Nếu như chỉ có nó cùng đường ruột hai cái, như vậy hiện tại hắn nhất định phải thi triển chính mình thủ đoạn cuối cùng. Nhưng là đáng tiếc, Hiện tại cái này bốn phía có thể uy hiếp được nó tồn tại. Thật đúng là không ít. Một khi nó đem chính mình mạnh nhất kỹ có thể dùng để liều mạng. Canh kim chi hổ cũng không thể cam đoan. Những đối thủ kia sẽ không thừa cơ đánh lén mình. Thế nhưng là cứ đi như thế, trong lòng của nó tràn ngập sự không cam lòng. Ngay tại nó do dự bất định thời điểm, liền gặp đường rùa chậm rãi mà đến. Ra hỗn sớm muộn phải trả. Vừa mới ta tiếp ngươi hai lần công kích, hiện tại cũng nên là ngươi tiếp ta một kích thời điểm. Nói chuyện nháy mắt, đường rùa đã kết động minh vương phục ma ấm. Một cỗ trên tinh thần uy năng hướng phía canh kim chi hổ ép tới. Canh kim chi hổ trên tinh thần lực mặc dù không có đặc biệt thủ đoạn công kích, nhưng là thần thức lại không là bình thường kiên định. Cái này phục ma ấm uy năng cũng không có đưa nó ngăn chặn. Thế nhưng là phục ma ấm mới bị hắn tránh thoát sát na, đường rủ minh vương phục ma ấm liền đã biến thành minh vương phần thiên ấm. Âm âm hỏa diễm, để canh kim chi hổ cảm thấy mình tâm thần một trận khó chịu, giống phát ra giống to một tiếng. Canh kim chi hổ đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía nơi xa chạy như điên. Nhìn xem rời đi canh kim chi hổ, đường rủ cũng không có truy kích, mà là mắt thấy cái kia to bằng cái thước con nhện cùng mọc ra trăm trượng cử xà nói: "Các vị, cái tiếp theo ai đến ta có một tấm thẻ xính xính." 14 chương 119 lực áp tứ phương, ai dám một trận chiến. Đường rủ thanh âm không cao, lại âm vang hữu lực, đủ để cam đoan mỗi một cái hung thú hậu duệ đều có thể đủ nghe được. Nhưng là đường rủ lần này trắng trợn khiêu khích, cũng không có vương giả hậu duệ đáp lại. Những vương giả này hậu duệ trí tuệ cũng không so với người chinh lịch, thậm chí có thể nói bọn chúng mỗi một cái đều rất khôn khéo. Lần này cơ duyên khó được, ngọn nguồn linh khí bộc phát chú định sẽ xuất hiện đủ loại chỗ tốt. Bọn chúng những này người đều là người cạnh tranh, mặc dù trong bọn họ có người cho là mình mạnh hơn canh kim chi hổ, nhưng là bọn chúng không nguyện ý đem khí lực của mình lãng phí ở một cái nhân tộc trên thân. Dù sao, cùng một cái nhất định bị đánh giết người biến thành lưỡng bại câu thương, đây cũng không phải là bọn chúng rất được hoan nghênh. Đường rủ lần thứ hai nói ra ai đến một trận chiến thời điểm, vẫn không có đáp lại. Đồ cương nhìn xem bốn phía những không có kia hành động vương giả hậu rủ, liền chuẩn bị đem còn tại khiêu chiến đường rủ kéo trở về. Loại thời điểm này còn không nhanh thấy tốt thì lấy thế, nhưng là ngay tại đồ cương chuẩn bị kéo đường rủ nháy mắt, liền nghe đường rủ đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta là thứ nhất võ viện đường rủ, ai dám đánh với ta một trận ta đi." Làm sao như thế gọn gàng khi, mà lại thanh âm càng là vang vọng lôi đình. Nghe nói như vậy, Tần Chiêm cung đám người nhất thời ở giữa từng cái da mặt căng lên. Trong lòng tự nhủ: lão đại, ngài có thể hay không yên tĩnh điểm. Nếu như đám hung thú này hậu duệ cùng nhau tiến lên, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Giữa lúc trong lòng bọn họ căng lên thời điểm, liền nghe đường duệ tiếp tục hét lớn: "Ta chính là thứ nhất võ viện đường duệ, các ngươi ai dám đánh với ta một trận?" Một tiếng này ẩn hàm bất động minh vương ấm uy thế, có thể nói là uy chấn tứ phương. Bất quá đường rủ lần này mặc dù lộ ra rất uy phong, nhưng lại không có người thật cùng đường rủ đồng thủ. Dù sao đám hung thú này hậu rủ, bọn chúng đều đang chú ý lẫn nhau động tác, đều không muốn chính mình lãng phí sức lực. "Ta chính là thứ nhất võ viện đường rủ, các ngươi có ai không phục, cứ tới chiến tại đường rủ." Tiếng quát vang lên lần nữa thời điểm, một con lao vùn vụt trong hư không cử ưng nhẹ nhàng huy động hai cánh, nháy mắt rời đi. Rất hiển nhiên, vị này mặc dù không định xuất thủ, nhưng là đồng dạng cũng không nguyện ý nghe tiếp nữa. Tối thiểu nhất mắt không thấy tâm không phiền. Mà cái này diều hâu rời đi, thật giống như mở ra một con hộp ma. Cũng chính là một phút, những chiếm cứ kia tại tứ phương hung thú hậu rủi đều đã rời đi. Đường rủi cái này một bên vẫn như cũ tại không quan tâm hét lớn, chỉ bất quá lúc này đáp lại hắn tiếng quát sớm đã không có. "Đường rủ tiểu sư để ngươi đừng hô, đều đã đi." Đồ Cương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi. Làm sao ngươi biết? Bọn chúng đều sẽ đi đâu đánh cược đường rủi tại Đồ Cương trước mặt. Cũng không có giả lớn cánh tỏi. Lão lão thật thật nói. Ta chính là cược tâm lý của bọn nó. Người khác ra đem lực. Bản thân chiếm tiện nghi. Ai cũng không nguyện ý cùng ta một trận chiến. Tổn thất thực lực. Sở dĩ ta tại khiêu chiến thời điểm liền có tám thành nắm chắc. Đồ Cương gật đầu. Đường dụ khiêu chiến nhìn qua rất uy phong. Nhưng là Đồ Cương lại minh bạch. Cái này cùng đường dụ vừa mới đánh bại canh kim chi hổ tạo thành uy thế có quan hệ. Bằng không, những hung thú kia dòng dõi chỉ sợ thứ nhất thời gian liền đem đường dụ nuốt vào. Tần Chiêm Cung đám người lúc này cũng hướng phía đường dụ xông tới. Trong đó xem như trấn thủ sứ lão già. Cái thứ nhất hướng phía đường dụ nói. Đường dụ. Mặc dù hai người chúng ta giao tình không sâu. Nhưng là ta vẫn là nghĩ nói một câu. Ngươi tới quá lỗ mãng. Người như ngươi. Tại sao có thể đem tính mạng hy sinh ở chỗ này? Ngươi cũng đã biết. Tính mạng của ngươi là loại nào trọng yếu. Chúng ta những này người. Chết cũng liền chết. Nhưng là ngươi dạng này anh tài. Chúng ta nhân tộc rất ít. Ngươi cần phải trưởng thành. Nhận càng lớn sứ mệnh. Lão giả lời nói rất bén nhọn. Nhưng là đường dụ lại có thể cảm ứng được lão giả trong lời nói quan tâm. Hắn cười cười nói. Chấn thủ sứ. Ta đã tới. Hiện tại cũng đi không được. Liền cùng bọn chúng đụng một cái. Huống chi ta cũng không cho rằng. Chính mình liền yếu hơn bọn chúng lão giả bất đắc dĩ nói. Ngươi đã có tâm. Vậy liền cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải đám hung thú này hậu rủi cùng một chỗ tiến công. Ngươi lập tức rời đi. Xính anh hùng cũng phải nhìn thời điểm nha. Nhìn xem lão giả cái kia hoa trắng tóc, đường rủi không tiếp tục phản bác. Hắn biết vị này trấn thủ sứ thuyết pháp mặc dù có chút bất công, nhưng là trong nội tâm lại cũng là vì hắn tốt. Tại lão gia tử này đi trấn an thành dưới đất dân chúng về sau. Tần Chiêm Cung xoa tay nói. Đường rủi. Chúng ta trấn thủ sứ chính là cái này tính tình. Ngươi không cần để ở trong lòng. Sư đệ, lộ lão tính cách cứ như vậy, nhìn trên mặt mũi của sư huyên chuyện này ngươi không cần nhớ ở trong lòng. Đồ Cương chụp vỗ đầu trên mặt có chút xấu hổ. Đường dụ khoát tay nói cái này đều là chuyện nhỏ, lộ lão là tốt với ta biết. Đang khi nói chuyện, đường dụ hướng phía bốn phía tụ tập khoảng chừng hơn 10 vị đám người nhìn một cách nói. Các ngươi tiếp xuống. Chuẩn bị làm sao bây giờ Đồ Cương không lên tiếng. Chuyện này bên trên. Hắn không có quyền phát ngôn gì. Làm sao bây giờ vẫn là muốn nhìn Tần Chiêm Cung. Tần Chiêm Cung lắc đầu nói. Đường dụ. Nếu như không có vương giả phong tỏa. Chúng ta tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất đi hạ một cái dưới đất thành. Nhưng là bây giờ. Vương giả phong tỏa nơi đây. Chúng ta căn bản là rời không mở được. Cho nên chúng ta có thể làm. Chỉ có chờ. Nói đến chỗ này. Thần sắc của hắn rất khó coi. Những vương giả kia hậu duệ mặc dù bây giờ lựa chọn rời đi. Nhưng là ta cảm thấy đó là bởi vì bọn chúng không có đạt thành hiệp nghị. Một khi bọn chúng lẫn nhau ở giữa thương nghị tốt. Liền sẽ không đơn độc đối với chúng ta những. Này người công kích. Khi đó. Ngươi cái thứ nhất liền đi. Dù sao trong chúng ta nhất có bảo vệ tính mạng khả năng người là ngươi. Đường dụ nhìn xem cảm xúc kích động Tần Chiêm Cung nói. Tại bách thời điểm bất đắc dĩ bảo vệ tính mạng. Ta tự nhiên sẽ làm. Bất quá tại đám hung thú này hậu dụ liên hợp trước đó. Ta cảm thấy ta còn có thể làm những gì. Để bọn chúng nhất thời liên không khép lại được. Tần Chiêm Cung sửng sốt một chút nói. Ngươi chuẩn bị làm thế nào đường dụ nói. Ta tự có biện pháp. Cần phải có hiệu quả. Ngươi chờ nhìn chính là nhìn xem đường dụ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Tần Chiêm Cung cảm kích không thôi nói. Đường dụ. Ngươi lần này cứu viện. Chúng ta không thể báo đáp. Đường dụ trong lòng siết chặt. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi cũng không nên nói cái gì kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp loại hình. Ta có thể chịu không được. Tần đại ca, ngươi muốn thật cảm thấy trong lòng bất an, vậy liền đưa cho ta thù lao. Ngươi cho ta 100.000 cấp một thú tinh liền tốt. Nói ra câu nói này về sau, Đường Dụ chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Tần Chiêm Ung. Tần Chiêm Ung cả người tựa như gặp sét đánh, không nhúc nhích đứng ở đằng kia. Lúc này Đường Dụ, để hắn không biết nên làm sao trả lời. Đường Dụ không nên cười nói, báo đáp lời nói không nên nói nữa. Cũng là vì nhân loại như vậy sao, hắn làm sao cho ta ngay tại lúc này để thú tinh đâu. Cái này, đây không phải đề cập với ta tiền sao? Đồ Cương cũng ngây ngẩn cả người. Hắn biết tiểu sư đệ có như thế một cái yêu thích, thích thú tinh. Nhưng là hắn không nghĩ tới, người tiểu sư đệ này ngay tại lúc này lại còn cầm thú tinh nói sự tình. Ai u mẹ của ta ơi nha, quá mất mặt. Ra ngoài đừng nói cho người khác, ngươi là sư đệ ta Đường Dụ sư đệ. Thú tinh chúng ta thành dưới đất có một ít hàng tồn, nhưng là 100.000 cấp một thú tinh, ta thật sự là không bỏ ra nổi tới. Bất quá ngươi chờ một chút, ta có thể tìm được một chút cao cấp thú tinh đến bổ sung vào. Đang khi nói chuyện, Tần Chiêm Ung liền phân phó chính mình bốn phía thuộc hạ, để bọn hắn đi thu thập thành dưới đất hiện tại tất cả thú tinh. Đồ Cương có chút nhìn không được, tranh thủ thời gian hóa giải nói, ôi ta nói anh em, ngươi cũng quá xem thường sư đệ ta. Hắn là đùa với ngươi, mặc dù cùng Đồ Cương quan hệ đặc biệt tốt, nhưng là Đường Dụ cũng không thể để Đồ Cương hỏng chính mình đại kế. Những này thú tinh thế nhưng là quan hệ đến hắn coi trọng nhất năng lượng. Khẳng khái đi cứu nguy đất nước, Đường Dụ có thể tới. Nhưng là cách này đi cứu nguy đất nước cũng không có nghĩa là Đường Dụ nguyện ý chết ở đây. Đối với Đường Dụ đến nói, càng là đầy đủ năng lượng, đối với hắn tác dụng càng lớn. Mà bây giờ những này thú tinh tại Tần Chiêm Ung đám người trong tay, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Vì vậy, nhìn Đồ Cương liên tục không ngừng cho mình giải vây, Đường Dụ liền chứng trạc đàng hoàng mà nói, sư huynh, ta là nghiêm túc. Nếu như ta không thu những vật này, Tần lão huynh cùng trấn thủ sứ bọn hắn đều cảm thấy quá thua thiệt ta, cũng không nguyện ý để ta liều mình bảo vệ bọn hắn. Mà một khi bọn hắn đem những này thú tinh giao cho ta, như vậy ta cùng bọn hắn chính là thuê quan hệ, bọn hắn liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, tự nhiên cũng sẽ không cần bởi vì ta liều mạng áy náy. Đường Dụ nói hình như rất có đạo lý, Đồ Cương nghe choáng váng. Làm sao lại đụng phải tiểu sư để một người như vậy đâu? Liều mình cứu giúp không nói, còn thay người khác nghĩ như thế chu đáo, thật sự là khó được. Chính mình kém chút đem hắn xem như một cái coi tiền như mạng người, nghĩ đến hiện ngay tại lúc này, thú tinh cũng không có tác dụng quá lớn. Sở dĩ cuối cùng Đồ Cương cũng liền lựa chọn không nói thêm gì nữa. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Tần Chiêm Ung liền đã mang theo đại lượng thú tinh đi tới. Hắn đem những này thú tinh lấy lúc đi ra, lúc túng nói, cái kia cấp một thú tinh không có như vậy nhiều, liền dùng những này thú tinh thay thế đi. Đang khi nói chuyện, Tần Chiêm Ung liền lấy ra chính mình thu thập thú tinh. Những này thú tinh phẩm cấp không đồng nhất, đẳng cấp cao nhất chính là tứ phẩm thú tinh, mà đê phẩm cấp thì là một chút nhị phẩm tam phẩm thú tinh. Những này thú tinh tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Đối với những này thú tinh, Đường Dụ cũng không có khách khí, sảng khoái thu lại nói, Tần lão huynh, tiền của các ngươi ta thu, hiện tại cũng nên là ta bán mạng thời điểm, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến, lấy tiền đi đường, một lát không lưu. Nếu không phải quen thuộc Đường Dụ, Đồ Cương kém chút cho là mình tiểu sư để là một cách đại lừa gạt. Mà Tần Chiêm Cung ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn cười cười nói, không nên quá miễn cưỡng, nếu như không có biện pháp, trọng yếu nhất vẫn là bảo tồn ngươi chính mình, ngươi liền chờ tốt a. Đường Dụ không có nhiều lời, cấp tốc rời đi dốc núi. Đường Dụ vừa đi, một bên không ngừng đem thú tinh năng lượng thu nạp tại trong cơ thể của mình. Tần Chiêm Ung cho thú tinh phần lớn là cấp 2, cấp 3 thú tinh. Những này thú tinh số lượng tính toán xuống dưới, tuyệt đối vượt qua 100.000 cấp một thú tinh giá trị. Dựa theo đường dụ đoán chừng, những này thú tinh ít nhất có thể cho hắn cung cấp hơn chục triệu năng lượng. Chục triệu năng lượng thật sự là một cái không tệ số lượng. Đến mức đường dụ rời đi lý do, hắn ngược lại là không có nói sai. Hiện dưới loại tình huống này, đường dụ nếu như cố thủ dưới đất thành những này nhân thân một bên, cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Những hung thú kia hậu duệ nhất định sẽ đạt thành hóa giải mà hắn muốn cầu sống trong chỗ chết. Cũng chỉ có một con đường, đó chính là phá đi những vương giả này hung thú hậu duệ liên hợp khả năng. Chuyện này đối với những người khác mà nói hoàn toàn chính xác có chút khó, nhưng là đối với đường dụ đến nói cũng không phải là không thể làm được. Chỉ bất quá tiếp xuống thời gian hắn sẽ phi thường mệt mỏi. Ta có một tấm thẻ dính dính 14 chương 120. Đường dụ đang làm sự tình mặt trời lặn trăng thăng, bóng đêm bao phủ đại địa, đối với bình thường nhân tộc đến nói lúc này là khó chịu nhất, bởi vì ban đêm là các loại hung thú nhất là sinh động thời điểm. Mặc dù Đổ Cương cùng Tần Chiêm Cung hai người mang theo võ giả đang tuần sát, nhưng là vẫn như cũ có không ít nguy cơ đang lặng lẽ tới gần. Đại địa run không ngừng, để người không dám vào nhập thành dưới đất nghỉ ngơi. Thế nhưng là hoang dã bên trong nguy cơ tứ phía, càng khiến người ta lo lắng. Bất quá duy nhất để người an tâm chỉ sợ sẽ là đường dụ tồn tại. Đường dụ áp đấu canh kim chi hổ tình hình cho không ít người tín tâm. Nhưng là bây giờ mọi người cũng không biết đường dụ đã không ở bên cạnh họ. Giống như một cách như u linh đường dụ, ở trong màn đêm không ngừng tiềm hành. Trong đêm tối các loại con muỗi đều đã khó mà cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Lúc này, đường dụ trong tay chính cầm một cây mọc ra một thước, chớp động lên bạch quang dài tiêu. Cái này tiêu sát khí bừng bừng, khiến người sợ hãi. Canh sát đồ lục tiêu đây là từ đầu kia canh kim chi hổ trên thân rán ra bảo vật. Dựa theo đường dụ đoán chừng, cái này tiêu phẩm cấp tuyệt đối vượt qua cấp A binh khí. Nếu như đặt ở thứ nhất võ viện, tuyệt đối là một kiện để cương thần hợp nhất đều muốn tranh đoạt bảo vật. Đáng tiếc, hôm nay muốn dùng đi ra, dùng nó đem đổi lấy thú tinh thì tốt biết bao. Trong lòng mặc dù rất không bỏ, nhưng là đường dụ vẫn là quyết định đem cái này tiêu dùng ra đi. Bởi vì không cần cái này tiêu, hắn thực sự là khó mà bài trừ những hung thú kia dòng dõi liên thủ đại cục. Mặc dù đường dụ tự nhận chính mình không kém ai, nhưng là lại tới đây vương giả dòng dõi, không sai biệt lắm đã tiếp cận 100 tên. Đừng nói cái này trên 100 hung thú dòng dõi liên thủ, dù cho chỉ là mấy chục con hung thú dòng dõi liên thủ, hắn đều thủ hộ không ngừng. Sở dĩ đau lòng quy tâm đau, cái này canh sát đồ lục tiêu nên dùng vẫn là muốn dùng. Theo không ngừng tiếp cận, đường dụ càng phát ra thu nạp khí tức của mình. Thì huyết văn kỹ năng trong đêm tối là tương đương hữu dụng. Hắn lần này tìm kiếm mục tiêu là một đầu tuyết trắng bão hùng. Mặc dù không biết nó là vị nào vương giả hậu dụ, nhưng là đường dụ chuẩn bị cho nó đến một chút. Cự hùng chiếm cứ trên một ngọn núi. Lúc này ở cái kia đỉnh núi trừ cự hùng, còn có một đầu kim quang lấp lóe cử viên. Hai cách đạt đến tứ phẩm hung thủ hậu dụ đang dùng nhân tộc ngôn ngữ trò chuyện với nhau. Mặc dù đám hung thú cũng đều có ngữ ngôn của mình, nhưng là tiếng nói của bọn họ thực sự là quá mức đơn giản, nhiều khi đều là từ không diễn ý. Cuối cùng, hung thú các vương giả cũng bắt đầu dùng nhân tộc ngôn ngữ tiến hành trò chuyện. Các vương giả hành động tự nhiên ảnh hưởng hậu dụ của bọn hắn, đến mức hung thú đại bộ phận hậu dụ tại trò chuyện thời điểm đều quen thuộc dùng nhân tộc ngôn ngữ. Tho Gia Đin, nhân tộc là chúng ta cùng chung địch nhân. Vương giả nói cho chúng ta biết, bất luận ở nơi nào, thứ nhất thời gian tiêu diệt đều là nhân tộc. Cái kia kim sắc cử viên thanh âm như sấm, không có chút nào che giấu ý tứ. Được xưng là Tho Gia Đin cử hùng lạnh lùng nói, Kim Bình, ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta, bất quá qua nhân tộc quả thật đáng ghét. Ta đồng ý cùng canh kim chi hổ liên hợp. Bất quá tiểu tử kia huyết nhục, ta muốn nuốt vào. Cự hùng muốn thôn phệ chính mình, ha ha. Ngươi cách đần gấu có phải hay không nghĩ nhiều lắm. Đường ruột đối với cái kia tuyết trắng cự hùng càng phát khó chịu. Bất quá lúc này hắn cũng không có gấp xuất thủ, mà là thứ nhất thời gian bắt đầu hướng phía khoảng cách mấy trăm mét hai cái vương giả hậu ruột sử dụng dính dính thẻ. Bởi vì là màu trắng cự hùng là muốn động thủ đối tượng, sở dĩ đường ruột dính dính thẻ thứ nhất thời gian liền lắc tại trên người nó. Cấp 3 dính dính thẻ một lần 10.000 năng lượng. Mà những vương giả này hậu ruột, mỗi một cách đều thực lực không tầm thường. Đối bọn chúng sử dụng cấp 3 dính dính thẻ, tỷ lệ thành công cũng không phải là quá lớn. Hùng vương bào hao lần này vận khí không tệ, đường ruột lần thứ nhất sán thế mà thành công. 15 hạng kỹ năng, đường ruột tiện tay lựa chọn một chương, kết quả là hùng vương bào hao. Tại hùng vương bào hao dung nhập trong cơ thể, đường ruột phát hiện đây là một loại thanh âm phương diện công kích. Tại phát động hùng vương bào hao sát na, có thể chấn nhiếp ngang cấp tồn tại không nói, đối với tu vi cao tồn tại đồng dạng có chấn nhiếp tác dụng. Thực là không tồi. Tấm thứ hai, tấm thứ ba, tờ thứ tư. Theo từng chương dính dính thẻ sử dụng, đường ruột từ cái kia cử hùng tho ra đin trên thân dính lấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Trong này có không ít không có quá chỗ đại dụng. Tỉ như cái gì hùng dược thiên sơn khinh thân công phu, cùng đường ruột hiện tại công pháp chinh lịch cũng không phải là một cách bậc thềm. Nhưng là hữu dụng thật đúng là không tầm thường. Tỉ như đường ruột lần thứ 10 dán đến một cây trường mâu, chính là cử hùng vương người dùng một loại ngàn năm thiết mộc thủ luyện chế, vô cùng sắc bén, không gì không phá, có thể nói giá trị liên thành. Mà trong này để đường ruột cảm thấy nhất là ngạc nhiên thì là một loại tên là còn giống như thần thông thủ đoạn, băng phong chi vực. Chỉ cần cách này cử hùng phát động loại thủ đoạn này, nó bốn phía 20 trưởng sinh linh đều sẽ trực tiếp ở vào hàn băng trong phong tỏa. Dán xong cử hùng, đường ruột lại đem mục tiêu chuyển hướng cái kia kim sắc cử viên. Đáng tiếc là hắn mới vừa vặn quăng tờ thứ nhất dính dính thẻ, cái kia cử viên liền thét dài một tiếng, đằng không hướng phía nơi xa bay mất. Tờ thứ nhất dính dính thẻ lần này ít có thất bại, thật một cái không thế nào hữu hảo ra hỏa. Ngươi hơi dừng lại giúp cho người khác thành công chẳng phải là tốt hơn a? Đường ruột đối với loại tình huống này rất là khó chịu, lại cũng không có biện pháp gì. Ngay tại đường ruột lắc đầu thở dài thời điểm, cái kia tuyết trắng cử hùng thì ngồi xổm dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì. Giờ này khắc này, Nguyệt Hắc Phong Cao cũng nên là động thủ thời điểm. Cơ hồ thứ nhất thời gian, đường ruột liền đem cái kia canh sát đồ lục tiêu đánh ra ngoài. Cái này canh sát đồ lục tiêu sử dụng thủ pháp, đường ruột đã từ canh kim chi hổ trên thân dính vào tay. Đến mức lực lượng, đường ruột huyết mạch bên trong ẩn hàm một chút canh kim huyết mạch. Mặc dù không nhiều, nhưng là giả mạo một chút, còn là hoàn toàn có thể. Bạch quang như điện, thẳng đến cử hùng Tho Gia Đin làm một vương giả hậu ruột. Tho Gia Đin từ nhỏ đã kinh lịch vô số lần chiến đấu. Lần này đi vào cái này ngọn nguồn linh khí bộc phát chi địa, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Nó biết khắp nơi đều có địch nhân, một chút nhìn qua quan hệ coi như không tệ tồn tại, nói không chừng lúc nào liền sẽ tùy thời mà động, len lén đối với tự mình động thủ. Sở dĩ nó vẫn luôn duy trì đầy đủ lòng đề phòng, lúc này nó chính suy nghĩ chính mình nên như thế nào từ lần này liên hợp hành động bên trong đạt được lợi ích lớn nhất. Ngọn nguồn linh khí còn tại bộc phát, đỉnh cấp sát khí còn không có xuất hiện. Hiện ngay tại lúc này chính là xúc tích lực lượng thời điểm. Giữa lúc nó cân nhắc lợi hại, suy tư chính mình nên cùng ai liên minh, sau đó trước đối phó ai thời điểm, một trận áp phong đột nhiên hướng phía nó đánh tới. Cái này áp phong vọt tới nháy mắt, Tho Gia Đin liền cảm giác không tốt. Nó nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho nó biết, lúc này lại tránh né, đã không còn kịp rồi, cơ hồ thứ nhất thời gian nó liền điên cuồng thôi động chính mình băng phong chi vực, bởi vì dạng này có thể yếu bớt công kích tốc độ. Cũng liền tại nó sử dụng ra băng phong chi vực sát na, canh sát đồ lục tiêu liền đã vọt tới hắn phụ cận, đã che lại một tầng băng tinh. Canh sát đồ lục tiêu tốc độ chậm không ít, nhưng cho dù là dạng này vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Cự hùng tho ra điên điên cuồng quay đầu, thế nhưng là nó quay đầu tốc độ dù nhanh nhưng vẫn là chậm mấy phần. Cái kia canh sát đồ lục tiêu nháy mắt cắm vào mắt trái của nó bên trên. Canh sát đồ lục tiêu là vương giả luyện chế, cho lần này tham gia tranh đoạt canh kim chi hổ bảo vệ tính mạng dùng, uy lực tự nhiên cường đại. Lần này đâm vào cử hùng Tho Gia Đin trong mắt, có thể nói là để Tho Gia Đin thụ trọng thương. Từng giọt máu không ngừng chảy ra, Tho Gia Đin càng là ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Canh kim chi hổ, canh kim chi hổ, ta muốn giết ngươi. Ngọn nguồn linh khí khu vực có hơn nghìn dặm phạm vi, nhưng là vị trí trung tâm cũng chính là trăm dặm khoảng chừng. Cự hùng gào thét, nháy mắt truyền khắp tứ phương. Chính phủ phục tại một tòa gò núi hạ, suy tư như thế nào liên hợp hung thú khác vương giả hậu duệ, nhất cử xử lý đường ruột canh kim chi hổ. Cơ hồ ngay lập tức liền nghe được cử hùng Tho Gia Đin tiếng sống. Đối với đầu này cử hùng, canh kim chi hổ cũng không phải là rất la thích. Không nhưng bởi vì gia hỏa này cùng nó là đối thủ, cũng bởi vì người này trên nhiều khía cạnh thực sự là đáng ghét. Tình huống như thế nào? Đầu này đần gấu muốn làm gì nó lại dám tuyên bố muốn giết mình? Hẳn là ta không dùng thủ đoạn cuối cùng giết nhân loại kia, liền để ngươi cách đần gấu cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt không thành. Ngay tại Tho Gia Đin gào thét sát na, canh kim chi hổ cũng phát ra một tiếng gầm rú. Nó có thể cùng đường rùi va chạm lưu thủ, nhưng là loại khiêu khích này, nó lại không thể không đồng thủ. Bằng không, nó cũng không cần lăn lộn. Đằng không mà lên canh kim chi hổ, nhanh như thiểm điện điên cuồng hướng phía cử hùng Tho Gia Đin phương hướng vọt tới. Tính cách của nó không giống cử hùng, từ trước sàng cứu có thể đồng thủ quyết không đồng khẩu. Cũng chính là 2 phút, nó liền đã đi tới cử hùng Tho Gia Đin vị trí. Lúc này cử hùng vẫn như cũ đang gầm thét, chỉ bất quá cái kia canh sát đồ lục tiêu cũng đã bị nó nắm trong tay. Mặc dù đã là nửa trạng thái điên cuồng, nhưng là cử hùng vẫn là đã nhận ra canh kim chi hổ đến. Nó con kia độc nhãn dùng một loại vô cùng ánh mắt cừu hận, hung hăng nhìn chằm chằm canh kim chi hổ. Tho Gia Đin, ngươi vừa mới nói cái gì? Hôm nay ngươi muốn? Canh kim chi hổ nhìn xem thủ thương Tho Gia Đin, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Vốn là muốn đồng thủ hắn, lần này cũng không có lập tức đồng thủ. Thế nhưng là ngay tại hắn lúc nói chuyện, cử hùng Tho Gia Đin đã phát ra rít lên một tiếng. To lớn tay gấu trong hư không ngưng ghét ra một con toàn bộ đều là huyền băng cử trưởng, trùng điệp hướng phía canh kim chi hổ chụp lại. Canh kim chi hổ cũng không né tránh, thân thể của nó như điện, hướng phía Tho Gia Đin điên cuồng đụng đụng tới. Nhất thời ở giữa, hai cái tứ phẩm cường giả tối đỉnh khí tức, khuấy động bốn phía sơn băng địa liệt. Đường rùi ở vào hai dặm bên ngoài, nhìn xem cái kia điên cuồng vật lộn canh kim chi hổ cùng Tho Gia Đin, khẽ gật đầu. Trong tay hắn còn có một cây trường mâu, bất quá hắn hiện tại cũng không định dùng. Dù sao cử hùng vừa mới lọt vào đánh lén, cũng nên là đổi hai người đánh lén một chút. Tiềm hành mà đi đường rùi, căn bản không quan tâm cuộc chiến đấu này thắng thua. Với hắn mà nói, mặc kệ là canh kim chi hổ đánh chết cử hùng, vẫn là cử hùng đánh chết canh kim chi hổ, đều là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Canh kim chi hổ cùng cử hùng Tho Gia Đin chiến đấu càng thêm dữ dằn. Tại đường rùi rời đi nháy mắt, cái kia thiết mộc trường mâu liền bị cử hùng Tho Gia Đin lấy ra, hướng phía canh kim chi hổ trùng điệp đập tới. Không tránh kịp, canh kim chi hổ trên trán nháy mắt xuất hiện một cái bọc lớn. Ta có một tấm thẻ xính xính. 14 chương 121 trăm miệng khó cãi loạn càng thêm loạn. Cử hùng Tho Gia Đin cùng canh kim chi hổ chiến đấu dẫn động không ít hung thú hậu duệ chú mục. Vốn là Rất nhiều người bắt đầu còn cho rằng bọn chúng chỉ là đang diễn trò. Nhưng là tiếp xuống tràng cảnh lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hai vị này căn bản không phải đang diễn trò. Bọn chúng là thật tại chiến đấu. Là dùng sinh mệnh tại chiến đấu canh kim chi hổ đỉnh đầu. Đã nổi lên rất nhiều lớn nhỏ không đều cục. Mà cử hùng dưới xương sườn. Càng là xuất hiện một đầu thật dài trảo ấm. Tho ra đinh. Đây là ngươi bức ta canh kim chi hổ bạc bộ lông màu trắng dựng đứng. Ở giữa con mắt. Càng là bắt đầu chớp động lên khiếp người quang mang. Mà Tho ra đinh thân thể. Lập tức bành trướng một nửa không nói. Nó trong tay thiết một trường mâu. Càng là bắt đầu chớp động dường gì quang mang. Hiển nhiên Tho ra đinh chuẩn bị cũng là điên cuồng một kích. Hai vị. Tạm tạm dừng tay kim sắc cử viên liên tục không ngừng lao đến. Xem như vương giả hậu duệ bên trong người nổi bật. Nó vẫn rất có uy vọng. Canh kim chi hổ không có thôi động chán mình canh kim thần nhãn. Nhưng cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Hắn lạnh lùng nhìn xem kim sắc cử viên nói. Kim bính. Hôm nay ta nhất định muốn giết đầu này gấu. Ngươi không nên cản ta ha ha. Canh kim chi hổ. Ta tất sát ngươi Tho ra đinh gào thét. Gần như cuồng loạn trạng thái. Hai vị. Tạm thời không nên tức giận. Ai có thể cho ta nói một chút. Cuối cùng là tình huống như thế nào kim bính đối với tình huống hiện tại mặc dù không thoải mái. Nhưng là mặt ngoài. Vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Hừ, cái này cử hùng không đầu không đuôi nói muốn giết ta thật sự là quá đáng giết canh kim chi hổ gầm thét. Nó thật rất oan uổng. Người khác khiêu chiến. Lại tới đây cùng điên cuồng cuồng bảo gấu chiến đấu. Càng làm cho nó đã bị thiệt thòi không ít. Qua nhiều năm như vậy. Nó canh kim chi hổ lúc nào nếm qua nhiều như vậy thua thiệt nếu không phải kim bính mặt mũi đủ lớn. Lần này nó nhất định muốn cùng cử hùng Tho ra đinh liều mạng không thể kim bính nhìn một chút canh kim chi hổ trên đầu bao. Lại hướng phía cử hùng Tho ra đinh nhìn liếc mắt. Không khỏi nhíu nhíu mày. Tho ra đinh một con mắt đã máu thịt me bét. Mặc dù bọn chúng những vương giả này hậu duệ huyết mạch thuần khiết. Nhưng là làm bị thương trình độ như vậy. Muốn khôi phục. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại nó chuẩn bị hỏi Tho ra đinh thời điểm. Tho ra đinh đã giận dữ hết canh kim chi hổ. Ta nhất định muốn giết ngươi. Ngươi cái này âm hiểm cẩu vật. Lại dám ám sát ta Tho ra đinh đang khi nói chuyện. Liền đem cây kia canh sát đổ lục tiêu lấy ra nói. Ngươi dùng thứ này đánh lén ta. Há không phải muốn mạng của ta a lần này. Dù là ta không lấy được bản nguyên sát khí. Cũng phải cùng ngươi không chết không thôi không chết không thôi như vậy. Tho ra đinh. Là hết ra có thể thấy được lúc này Tho ra đinh là loại nào phẫn nộ, loại nào không cam tâm. Canh kim chi hổ phẫn nộ. Lập tức ít đi rất nhiều. Hắn nhìn xem Tho ra đinh trong tay canh sát đổ lục tiêu. Sườn sốt một chút nói. Ngươi. Ngươi làm sao có cái này canh sát đổ lục tiêu. Làm sao sẽ trong tay ngươi Tho ra đinh gầm thét. Làm sao sẽ tại ta chỗ này. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta ngươi đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng a vừa mới không phải liền là ngươi. Dùng cái này canh sát đổ lục tiêu đánh lén ta sao đều đến lúc này. Ngươi còn cho ta giả vô tội á canh kim chi hổ cũng không tranh luận. Hai con hổ trưởng xoa động. Một chi canh sát đổ lục tiêu liền xuất hiện tại trước mặt nó. Đây mới là của ta canh sát đổ lục tiêu. Ngươi chi kia không là của ta. Ta tiến vào cái này bách thú đấu trường thời điểm. Phụ vương ta cũng chỉ là cho ta một chi hai chi giống nhau như đúc canh sát đổ lục tiêu. Lộ ra một loại dược dị. Thế nhưng là Tho ra đinh lại một mực chắc chắn nói. Một chi canh kim hổ vương đến cùng cho ngươi mấy chi. Chúng ta làm sao biết ngươi rõ ràng chính là đang nói láo đây cũng chính là mệnh ta lớn. Bằng không. Sớm đã bị ngươi hủy thi diệt tích. Canh kim chi hổ mặc dù cũng là phẫn nộ dị thường. Nhưng là lúc này nó còn có thể giữ vững tỉnh táo. Biết chuyện này nếu như giải thích không tốt. Như vậy nó liền lại nhận càng nhiều người hoài nghi. Sở dĩ nó trầm giọng nói. Tho ra đinh. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Là ngươi giống to về sau, ta mới chạy đến. Chi này canh sát đồ lục tiêu, ta thật không biết là ai lấy được. Ta cảm thấy tại chúng ta bên trong, có người đang cố ý hãm hại ta. Kim Bính lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Canh sát đồ lục tiêu tồn tại, cơ hồ đã đóng đinh canh kim chi hổ. Nhưng là nó từ canh kim chi hổ thần sắc bên trên, lại cảm thấy canh kim chi hổ sẽ không làm chuyện loại này. Thế nhưng là bằng vào lấy nó phán đoán của mình, căn bản là khó kẻ dưới phục tùng. Chứ đừng nói chi là Tho Gia Đin cũng sẽ không đồng ý nó thuyết pháp. Lúc này Kim Bính chỉ có một cái cảm giác, đó chính là bọn gia hỏa này liên hợp lại thật là rất khó khăn được. Có người hãm hại ngươi, ngươi nói ai hãm hại ngươi? Cử hùng Tho Gia Đin bị tức được toàn thân phát run. Cái này canh kim chi hổ cũng quá thiếu đạo đức. Đại trưởng phu giảm làm dám nhận. Ngươi vô sỉ như vậy nghĩ từ chối muốn trốn nợ, cũng quá không biết xấu hổ. Canh kim chi hổ mặc dù nghe ra được cử hùng bất mãn, nhưng là nó vẫn là trầm ngâm một hồi nói. Mười mấy năm trước, phụ vương ta đã từng ném qua một chi canh sát đồ lục tiêu. Tựa như là tại Kim Bằng Vương lãnh địa. Nói ra Kim Bằng Vương ba chữ về sau, ánh mắt của hắn liền hướng phía một đầu đằng không tại ngàn mét phía trên cử bằng nhìn sang. Đồng dạng đều là nắm giữ canh kim huyết mạch, nhưng là canh kim chi hổ cùng xanh thiên kim bằng ở giữa, tuyệt đối là oan gia đối thủ. Song phương bao nhiêu năm rồi, một mực tại lẫn nhau tranh đấu. Xanh thiên kim bằng mặc dù tại ngoài 10 dặm, nhưng là nó xuất chúng thính lực, vẫn là nghe được canh kim chi hổ. Lập tức lạnh hừ một tiếng nói: canh kim chi hổ, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Trong tay của ta không có canh sát đồ lục tiêu, chuyện chính ngươi làm, thế nào liền dám làm không dám nhận đâu. Không cần ở chỗ này nói hưu nói vượn, dẫn tới mọi người lung tung hoài nghi. Lại miệng đầy phun phân: lão tử làm thịt ngươi canh kim chi hổ đối với xanh thiên kim bằng vẫn luôn là thù truyền kiếp. Nghe được xanh thiên kim bằng nói như thế, lập tức cười hắc hắc nói: làm thịt ta chỉ bằng ngươi cũng xứng? Xanh thiên kim bằng tính khí nóng nảy, hai cánh huy động hai cỗ cuồng phong hướng phía canh kim chi hổ điên cuồng cuốn lại. Mà canh kim chi hổ càng là đằng không mà lên, đỉnh đầu canh kim thần nhãn bên trong thả ra một đạo mọc ra một trượng bạch quang. Bạch quang sông ngang ngàn mét, hướng phía xanh thiên kim bằng chém qua. Nếu như nói canh kim chi hổ cùng cử hùng Tho Gia Đin đang đánh nhau thời điểm còn có chỗ cố kỵ lời nói, như vậy hiện tại lại là không kiêng nể gì cả. Thậm chí có thể nói, tại dẫn xuất xanh thiên kim bằng thời điểm, canh kim chi hổ liền đã nhận định chuyện này chính là xanh thiên kim bằng làm. Dù sao, nắm giữ canh sát đồ lục tiêu càng có thể làm ra chuyện này, chỉ có một cái xanh thiên kim bằng. Cử hùng Tho Gia Đin có một loại không biết làm sao cảm giác. Vốn là hắn mới là nhân vật chính, hiện tại xem ra giống như toàn bộ sự kiện cùng hắn đã không có chút nào quan hệ. Tình huống như thế nào, cuối cùng là tình huống như thế nào, ta hiện tại có thể hay không nói hai câu vì sao lại dạng này? Hai người các ngươi đều muốn cho ta một cái công đạo? Đau đớn kịch liệt lần nữa từ trên ánh mắt đánh tới, cử hùng Tho Gia Đin đột nhiên cuồng hống một tiếng, hướng phía xanh thiên kim bằng cùng canh kim chi hổ chiến đoàn vọt tới. Nó không quản được như vậy nhiều, mù một con mắt nó nhu cầu cấp bách phát tiết, phẫn nộ của nó đã khó mà vuốt lên. Kim Bính đã cảm thấy ồ nổi giận trong bụng. Nó vốn là dự định muốn trước liên hợp một chút đồng bạn diệt nhân tộc cái kia lãnh địa. Trọng yếu nhất chính là đem cái kia có thể cùng canh kim chi hổ cứng đối cứng nhân tộc tiểu tử tiêu diệt. Lại không nghĩ tới, nhân tộc tiểu tử còn không có bị diệt, minh hữu của mình liền điên cuồng như vậy làm lên nội chiến. Đây con mẹ nó quả thực chính là phẫn nộ. Điên cuồng Kim Bính thật muốn đem bọn gia hỏa này từng cái trấn áp, để bọn chúng từng cách thanh tỉnh một chút. Nhưng là cuối cùng, Kim Bính nhưng không có xuất thủ. Nó không xuất thủ nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đó chính là chính nó tu vi cũng không so cái này ba cái mạnh bao nhiêu. huống chi cái này ba con hung thú, nói đến cũng coi là đối thủ của nó. Canh kim chi hổ tam phương đánh thiên băng địa liệt. Nhưng là đối với cái khác vương giả hậu duệ đến nói, lại là một trận trò hay. Vì vậy đại đa số vương giả hậu duệ đều là dùng một loại xem trò vui tư thái. Nhìn xem cái này ba cái tương lai đối thủ chém giết. Theo chúng ba tên này nếu có thể đồng quy vu tận mới là tốt nhất. Đường dù không có quan chiến, hắn lúc này đang khoảng cách chiến trường mấy chục dặm bên ngoài. Mặc dù Kim Bính đối với trận chiến đấu này rất là không thoải mái. Nhưng là đối với đường dù đến nói, tình huống hiện tại còn chưa đủ hỗn loạn. Nhìn tới vẫn là muốn giết nhiều chút. Ngay tại đường dù trong lòng dâng lên ý nghĩ này nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy phía trước có hai đầu vượn khổng lồ màu bạc. Cái này hai đầu vượn khổng lồ màu bạc từ tu vi bên trên nhìn cũng là tứ phẩm tu vi, nhưng là về mặt khí thế lại thật sự vương hậu dù yếu nhược. Hẳn là bọn chúng là cái kia kim sắc cử viên thuộc hạ. Trong lòng hoài nghi phía dưới, đường dù cấp tốc làm ra quyết đoán. Hắn mặc dù có nắm chắc chu sát hai đầu cử viên, nhưng là cũng không có thứ nhất thời gian hướng phía cái này hai đầu cử viên đồng thủ. Dù sao lập tức đối phó hai cái tứ phẩm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chờ hai đầu cử viên tách ra nháy mắt, đường dù thứ nhất thời gian hướng phía một đầu vượn khổng lồ màu bạc sử dụng minh vương đốt tâm ấm. Cái kia cử viên tu vi mặc dù không tệ, nhưng là so đường dù lại chênh lệch không ít. Minh vương đốt tâm ấm xuống, thần hồn của nó thứ nhất thời gian bị đốt đốt. Mà đường dù ngay sau đó sử dụng thông tí phá không quyền, một quyền đánh vào cử viên đỉnh đầu. Ngân sắc cử vượn ngã xuống đất, toàn bộ thần hồn câu diệt. Còn một đầu khác vượn khổng lồ màu bạc, tại trở về lúc bị đường dù dùng thủ đoạn giống nhau trực tiếp diệt sát. Cái này hai đầu vượn khổng lồ màu bạc bàn về tu vi, so Đổ Cương cũng không yếu bao nhiêu. Nhưng là tại đường dụ loại này có chút biến thái cường giả trước mặt, nó chênh lệch liền lộ ra có chút lớn. Nhặt lên hai con ngân sắc cử vượn thi thể, đường dụ nhanh chóng hành tẩu. Không có đi bao xa, đường dụ liền thấy từng chương lớn như vậy mạng nhện. Từng cái to bằng cái thớt con nhện đem một mảnh khoảng chừng 10 dặm không gian toàn bộ phong kín. Đường dụ nhìn xem những con nhện này, cười hắc hắc. Lôi kéo hai con ngân sắc cử vượn thi thể, tránh triển xây dịch ở giữa, liền đã tiến vào mạng nhện chỗ sâu. Hắn có thể trên tơ nhện hành tẩu, càng biết tiềm hành. Chỉ cần hắn không công kích, những con nhện này căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Hai đầu ngân sắc cử vượn thi thể bị hắn trực tiếp ném tới trên lưới nhện. Hoàn thành đây hết thảy, đường dụ liền nhanh chóng rời đi. Với hắn mà nói, đây chỉ là hắn muốn làm một phần nhỏ, còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn. Ta có một tấm thẻ dính dính 14 chương 122 lửa cháy thêm dầu. Ai cũng có âm mưu. Khi mặt trời đỏ lần nữa giữa trời thời điểm, hỗn chiến canh kim chi hổ, cử hùng tho ra điên cùng xanh thiên cử bằng cuối cùng vẫn riêng phần mình tách ra. Nhưng là ba cái hung thú hậu duệ đều là bị thương không nhẹ. Tỉ như canh kim chi hổ một đoạn hổ trảo bị ngạnh sinh sinh xé xuống, mà cử hùng tho ra điên chẳng những mù một con mắt, sườn phải vị trí càng bị xanh thiên cử bằng xé mở một cái lớn vết thương rất lớn. Dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để cử hùng tho ra điên sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Đến mức xanh thiên cử bằng, nó cánh chim bị canh kim chi hổ canh kim thần nhãn bắn thủng mấy chục cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Những này động mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là những này động tồn tại, để xanh thiên cử bằng nghĩ muốn phi hành đều trở nên rất khó khăn. Có thể nói ba bại câu thương. Nếu không phải bọn chúng thực sự là sợ lại tiếp tục tranh đấu, sẽ có cái khác vương giả hậu duệ thừa cơ muốn mạng của bọn nó, bọn chúng quyết sẽ không thu tay lại. Kim Bính, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Một đầu màu đen cử mãng chậm rãi du động nói với Kim Bính. Kim Bính gật đầu nói, ta cũng cảm thấy chuyện này tới kỳ quặc, xem ra trong chúng ta có người đang gây sóng gió. chỉ là ta hiện tại cũng không có đoán được là ai. Cái kia màu đen cự mãng nói. Ngươi nói, có phải hay không là Ma Vân báo ra hỏa này tâm tư bẩn thỉu, am hiểu nhất chính là ám toán. Kim Bính hướng phía màu đen cự xà quét liếc mắt, nó cái này liếc mắt mang theo cảnh giác. Bởi vì nó rất rõ ràng, vị này cùng Ma Vân báo ở giữa, thế nhưng là tồn tại. Mở giải không được thù hận. Thậm chí có thể nói, Hắc Nham cử mãng vương cùng báo vương ở giữa, đều tồn tại phi thường khắc sâu thù hận. Chính mình cũng không thể nghe cái này hắc xà liền tin là thật. Vì vậy cùng Ma Vân báo kết xuống thù oán gì vậy coi như không đáng giá. Ma Vân báo cần phải còn không có lá gan này. Ha ha, nó không có lá gan này ngươi quá coi thường nó. Đối với Kim Bính trả lời, màu đen cử xà rất là bất mãn. Nó lạnh lùng nói, ở trong cuộc tranh đấu này, chúng ta có thể nói là không hạn sinh tử, kẻ thắng làm vua. Kim Bính, ngươi thật cho rằng đây chỉ là một trò chơi sao? Kim Bính đương nhiên không cảm thấy đây là một trò chơi. Nó thậm chí cảm thấy được đây là một trận sinh tử đỏ sức. Chỉ bất quá bây giờ, cách đấu này để nó có một loại không nghĩ ra cảm giác. Ngay tại Kim Bính chuẩn bị mở miệng nháy mắt, một tiếng thê lương thét lên vang lên. Coi như lấy Kim Bính cùng màu đen cử mãng tu vi, đang nghe tiếng kêu này sát na, cũng cảm thấy tâm thần chập chờn. Là liệt không mặc điệp ai trêu chọc nó? Màu đen cử xà đôi mắt bên trong lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Kim Bính mặc dù càng phát giác sự tình không đúng, nhưng cũng cảm giác đến tình huống hiện tại, chính mình tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đảm nhiệm một cái quần chúng. Dù sao, chính mình cũng chỉ là trận này tranh đoạt một bộ phận. Huống chi mình thực lực cũng không phải mạnh nhất. Hỏa Diễm Tước, thuộc hạ của ta, có phải hay không là ngươi cho giết chết? Lạnh lùng thanh âm bên trong, vốn là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay liệt không mặc điệp, liền đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Nó cánh chim huy động, không gian đều tại rung động, xem như côn trùng loại bên trong vương tộc một trong. Liệt không mặc điệp ở vào lần này tụ tập vương giả hậu duệ bên trong mạnh nhất danh sách. Có thể nói cái này danh sách tồn tại đạt được đỉnh cấp sát khí khả năng lớn nhất. Cho dù là đối thủ, có rất ít vương giả hậu duệ đối bọn hắn trực tiếp tiến hành khiêu chiến. Mà Hỏa Diễm Tước mặc dù mạnh, cùng liệt không mặc điệp còn kém không ít. Hỏa Diễm Tước có một trường lớn nhỏ, lúc này toàn thân đều tản ra đỏ ngọn lửa màu đỏ. Lúc này nó thì có vẻ hơi bảo thủ. Liệt không mặc điệp, ta tuyệt đối không có đối với thuộc hạ của ngươi đồng thủ, ta có thể cam đoan. Cam đoan ha ha, vậy ngươi nói cho ta, ta thuộc hạ bị đốt cháy tam viêm thần hỏa đến tột cùng là thế nào tới? Liệt không mặc điệp lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi phủ vương tại lúc ngươi tới, không có đối với ngươi ban thưởng tam viêm thần hỏa. A, Hỏa Diễm Tước trên người ánh lửa lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động. Rất hiển nhiên, liệt không mặc điệp đối với nó sinh ra không nhỏ xúc động. Liệt không mặc điệp, mặc dù phổ vương ta tại ta lúc đến đời cho ta ban cho tam viêm thần hỏa, thế nhưng là ta tam viêm thần hỏa cũng không có sử dụng. Liệt không mặc điệp lạnh hừ một tiếng. Ngươi nói không có sử dụng liền không có sử dụng sao? Hôm nay ngươi chỉ có hai con đường, một đầu là thúc thủ chịu trói, một đầu chính là để ta giết ngươi, cho thuộc hạ của ta báo thù. Liệt không mặc điệp, ta vừa mới cho ngươi giải thích, chỉ là muốn nói cho ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ngươi không nên trúng người khác kế sách. Hỏa Diễm Tước nắm giữ cao cấp hỏa diễm huyết mạch, tính cách bên trong tự nhiên cũng có một lời không hợp, liền rút đao mà lên thành phần. Hiện dưới loại tình huống này, nó lại như thế nào sẽ cúi đầu đâu? Liệt không mặc điệp hừ lạnh, hai cánh huy động, từng chui mọc ra một trượng không gian đao, hướng phía Hỏa Diễm Tước vọt tới. Hỏa Diễm Tước hai cánh xoay tròn, một cách đỏ ngọn lửa màu đỏ cách lồng đã đem nó bao phủ. Cùng lúc đó, nó một cái móng vuốt huy động, nháy mắt hóa thành một con hỏa diễm cự trảo, hướng phía liệt không mặc điệp bắt tới. Nhưng là rất đáng tiếc, công kích của nó tại kề liệt không mặc điệp thời điểm, liền đã tiêu tán Liệt Không Mặc Điệp năng lực đặc thù. Mặc dù nhìn như thân ở cùng một không gian, nhưng là trên thực tế Liệt Không Mặc Điệp rất có thể tại vết nứt không gian chỗ. Công kích của ngươi mặc dù có thể kề hắn, nhưng là bởi vì không xông phá không gian hàng rào, đối với nó không có chút nào tác dụng. Liệt Không Mặc Điệp sẽ không đoán không được cái này hỏa diễm tước có thể là bị oan uổng đi. Kim Bính biết hỏa diễm tước không phải người lỗ mãng, lúc này trầm giọng nói. Liệt Không Mặc Điệp biết đảo hỏa diễm tước 80% có thể là bị người hãm hại, nhưng là cái này thì thế nào. Trên thực tế Liệt Không Mặc Điệp rất muốn mượn cơ hội này đem hỏa diễm tước từ bên trong này thanh trừ ra ngoài. Màu đen đại xà cảm khái nói, dù sao chúng ta các vị có thể là đối thủ. Kim Bính gật đầu, nó cũng cảm thấy loại tình huống này khả năng vô cùng lớn. Dù sao, vốn là lẫn nhau cố kỵ, sợ xuất thủ trước bị bầy mà công. Hiện tại có như thế đường hoàng lý do, liền xem như sai, cũng không ngại lợi dụng một chút. Nếu như mình có cơ hội như vậy, chính mình sẽ làm thế nào. Kim Bính trong đầu xuất hiện ý nghĩ thế này nháy mắt, đột nhiên phát hiện mình cũng không so với mình những này đối thủ cao thượng bao nhiêu. Ngọn nguồn linh khí bộc phát về sau đỉnh cấp sát khí, ai đều muốn có được. Nhưng là cái kia sát khí không có ai biết là mấy phần. Tự nhiên là người cạnh tranh càng ít càng tốt. Đi thôi, xem náo nhiệt nói không chừng bị tai họa. Kim Bính hướng phía cái kia màu đen cử xà nhìn liếc mắt, trầm giọng nói. Màu đen cử xà gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Thế nhưng là đi 10 dặm đường về sau, Kim Bính sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì nó mang tới hai cái thuộc hạ. Dĩ nhiên lần đầu tiên không có tới nghênh đón nó hai cái này thuộc hạ. Đi theo Kim Bính nhiều năm, là Kim Bính trợ thủ đắc lực. Chẳng những là Kim Bính trợ thủ tốt, càng là biết rõ Kim Bính thói quen. Dựa theo hai bọn chúng cẩn thận, lúc này cần phải tới đón tiếp. Cấp tốc đi vào hai cái thuộc hạ chờ địa phương. Kim Bính đôi mắt bên trong ánh lửa trở nên càng thêm điên cuồng. Nó không nói lời nào, nhưng là tốc độ lại giống như thiểm điện liền xông ra ngoài. Màu đen cử xà giống như cũng ý thức được cái gì, theo sát Kim Bính liền xông ra ngoài. Cũng chính là một khắc đồng hồ, hai người liền đi tới một mảnh tất cả đều là mạng nhện rừng cây. Từng cái to bằng cái thước con nhện, khiến người sợ hãi. Thế nhưng là Kim Bính không quan tâm những này. Nó cũng không có nhìn những con nhện kia. Nó nhìn chính là hai cái đang bị một chút nhện con gặm nuốt ngân sắc cử vườn thi thể. Nó hai cái thuộc hạ đã bị nuốt vào hơn phân nửa. Mà những nhìn qua kia chỉ lớn chừng quả đấm con nhện, lúc này từng cách ăn uống đang vui. Kim Bính chuyện này khá là quái dị. Màu đen cử xà cũng nhìn thấy hai con ngân sắc cử vườn thi thể. Mặc dù nó cùng cái kia sáu mắt con nhện cũng không có giao tình gì, nhưng là lúc này nó vẫn là quyết định nhắc nhở một chút Kim Bính. Kim Bính hướng phía màu đen cử xà quét liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía những đã bắt đầu kia hốt hoảng con nhện bầy, lập tức lạnh lùng nói. Ngươi lời nói mới rồi, khả năng cũng có nhất định đạo lý. Bất luận là ai, cũng không nguyện ý bỏ qua thanh trừ đối thủ cơ hội. Sáu mắt con nhện có rất lớn có thể là bị oan uổng. Thế nhưng là chúng ta động thủ trước thanh trừ một chút kẻ yếu, cũng là nên. Màu đen cử xà không nói gì thêm, nhưng là nó cùng Kim Bính khoảng cách lại là vô thanh vô tức kéo ra một chút. Loại này kéo ra biên độ rất nhỏ, cũng chỉ có Kim Bính cùng màu đen cử xà có thể cảm giác được. Kim Bính không để ý đến màu đen cử xà. Nó biết lúc này, kim sắc cử xà sẽ không ra tay với mình. Sở dĩ nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nháy mắt bành trướng một nửa. Sau đó cả thân thể hướng phía cây lâm sung đi qua. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm từ trong miệng của nó phun ra. Cơ hồ tất cả cây cối tại bị ngọn lửa này thiêu đốt thời khắc, đều nhanh nhanh hóa thành tro bụi. Ngay tại Kim Bính hành hung thời khắc, một đầu mọc ra sáu con mắt cử nhện lớn điên cuồng lao đến. Chiến đấu cũng không chỉ là Kim Bính cùng Liệt Không Mặc Điệp hai phương diện này. Tại phạm vi ngàn dặm địa vực bên trong, một chút chém giết đã điên cuồng bắt đầu. Mặc dù những vương giả này hậu duệ đều cảm giác sự tình có chút cổ quái, nhưng là cách này theo chúng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Bọn chúng là cạnh tranh đối thủ, bọn chúng vốn là muốn tương hỗ xuất thủ. Hiện tại thời cơ đã đến, bọn chúng chính là muốn đem một chút uy hiếp đào thải. Đường Dụ xem như đây hết thảy kẻ đầu tiêu, lúc này quan sát bốn phía đại chiến, trong lòng một trận đau lòng. Mặc dù lần này trò hay hắn đạo diễn phi thường thành công, nhưng là dán tới một chút bảo vật, nhưng cũng dùng 7-8 phần. Hắn dán đại đa số hung thú con cháu kỹ năng. Thế nhưng là thôi động những này kỹ năng cần tu luyện không nói, mà lại không ít còn cần tương ứng huyết mạch. Đường Dụ mặc dù đại đa số đều có thể đủ thi triển, nhưng lại sẽ cho người một loại tứ bất tượng cảm giác. Tỉ như cái kia canh kim thần nhãn, từ canh kim chi hổ trong mắt bắn ra là canh kim thần quang, mà từ Đường Dụ trong mắt bắn ra chính là lôi diệu thần quang. Mặc dù uy lực không sai biệt lắm, nhưng lại giả mạo không được những vương giả kia hậu duệ xuất thủ. Sở dĩ nhiều khi Đường Dụ đều là đem chính mình dán tới phi thường có đặc sắc bảo vệ tính mạng chi vật thi triển ra đi. Dạng này giá họa, tối thiểu nhất từ mặt ngoài không tồn tại cái gì quá rõ ràng sơ hở. Chém giết đã lên, trong thời gian ngắn ngủi, đám hung thú này không có khả năng liên thủ. Nhưng là Đường Dụ rõ ràng lúc này còn không phải mình xả hơi thời điểm. Chờ những này chém giết vương giả hậu duệ chỉ còn lại người mạnh nhất thời điểm, chính là phiền phức lần nữa tiến đến thời điểm. Cho đến lúc đó, chính mình châm ngòi chỉ sợ cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Hết thầy vẫn là muốn dựa vào thực lực ý niệm trong lòng thiên chuyển. Đường Duệ liền mở ra chính mình trong lòng không trang. Lúc này hắn không trang bên trong nội dung đã là lít nha lít nhít. Ta có một tấm thẻ dính dính 14 chương 123 cấp 2 dung hợp thẻ gián. Gián đối với những vương giả này dòng dõi, nắm giữ dính dính thẻ Đường Dụ tự nhiên sẽ không khách khí, huống chi là gây ra hỗn loạn cần. Sở dĩ Đường Dụ gián đại lượng vương giả dòng dõi kỹ năng. Mỗi một cái vương giả dòng dõi đều có một hai chục loại kỹ năng. Mặc dù rất nhiều kỹ năng đều trùng hợp, nhưng là lưu lại vẫn như cũ có mấy chục loại. Tỉ như canh kim thần nhãn, tỉ như xanh thiên cử bằng thiên vũ kiếm khí, tỉ như. Chỉ bất quá những vật này trừ cần tu luyện bên ngoài, không ít còn cần huyết mạch trèo trống, bằng không thì uy lực liền sẽ yếu bớt. Đường Dụ chính mình hiện tại có thể không có thời gian tu luyện những này, sở dĩ hắn liền chuẩn bị dùng dung hợp thẻ đối với mấy cái này kỹ năng tiến hành dung hợp. Đã chọn tốt một chỗ an toàn địa vực Đường Dụ để thân thể của mình chìm vào lòng đất trăm mét, lúc này mới tại trong lòng của mình lựa chọn dung hợp. Dựa theo Đường Dụ đoán chừng, lần này dung hợp 5 tấm dung hợp thẻ khả năng không đủ. Cấp 1 dung hợp thẻ năng lượng không đủ, mời lựa chọn phải chăng sử dụng cấp 2 dung hợp thẻ. Một thanh âm nhanh chóng xuất hiện tại Đường Dụ trong lòng. Cấp 2 dung hợp thẻ cái này được cần bao nhiêu năng lượng? Nhìn xem chính mình trong lòng hơn 1.000 vạn năng lượng, Đường Dụ cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn dung hợp. Hiện tại với hắn mà nói, năng lượng trọng yếu, nhưng là ở đây vương giả dòng dõi chém giết bên trong sống sót cũng rất trọng yếu. Cùng Đường Dụ suy nghĩ đồng dạng, một chương cấp 2 dung hợp thẻ hao phí Đường Dụ 1.000 vạn năng lượng, có thể nói là lập tức để Đường Dụ năng lượng về tới trước kia. Một chút từ phú ông biến thành nghèo điểu ti, để Đường Dụ rất là đau lòng. Thế nhưng là đau lòng cũng muốn làm. Dù sao nhiều như vậy kỹ năng loạn thất bát tao cùng một chỗ, rất nhiều đều không phát huy được uy lực. Theo cái kia cấp 2 dung hợp thẻ sử dụng, Đường Dụ trong lòng dâng lên một tia bức thiết chờ mong. Dù sao lần này chẳng những có đại lượng kỹ năng có thể dung hợp, hơn nữa còn dùng cấp 2 dung hợp thẻ. Cấp 2 dung hợp thẻ không có để Đường Dụ thất vọng. Theo cấp 2 dung hợp thẻ sử dụng, Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình kinh mạch lần nữa tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hy vọng quá trình này có thể nhanh một chút. Thành dưới đất phía trên, Tần Chiêm Ung đang chỉ huy lấy một số võ giả lần nữa tiến vào thành dưới đất, đem một chút lương thực rời ra ngoài. Mặc dù ở vào trong nguy cơ, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn. Bất quá bề ngoài nhìn qua rất bình tĩnh Tần Chiêm Ung, lúc này lại là tâm phiền khí nóng này. Bởi vì Đường Dụ vẫn chưa về. Đồ Cương, ngươi cảm thấy Đường Dụ hành động thế nào? Tần Chiêm Ung đang suy tư một phen về sau, cảm thấy có mấy lời vẫn là cùng Đồ Cương nói một chút tương đối đáng tin cậy. Dù sao Đồ Cương kiến thức so một chút phổ thông đồng bạn mạnh hơn không ít. Đồ Cương ngược lại là vui vẻ. Hắn vừa cùng quen thuộc người nói sự tình, một bên hướng phía Tần Chiêm Ung nói: tiểu sư để dùng thủ đoạn gì? Ta không biết, nhưng là ta cảm thấy hắn hành động hẳn là thành công. Ngươi xem một chút cái này bốn phía, những hung thú kia dòng dõi không sai biệt lắm đã toàn diện khai chiến. Ngay tại vừa rồi, một đầu cự hùng xé xác một đầu năm màu con nai. Chập chập, cái kia năm màu con nai kỹ năng cũng rất lợi hại, nhưng là rất đáng tiếc bị cự hùng bắt được. Đồ Cương nghĩ đến vậy chân giấm ngũ thải quang mang. Trong công kích có ngũ sắc huyết khí hộ thân con nai. Trong lòng tràn đầy ao ước. Mặc dù gia hỏa này bị xé, nhưng là cái kia ngũ thải quang mang thật là rất khó công phá. Mà cái kia cự hùng sở dĩ có thể bắt lấy năm màu con nai, nguyên nhân chủ yếu nhất là có một con màu đen hồ điệp bang nó chấn khai ngũ thải quang mang phòng hộ. Đám hung thú này vương giả dòng dõi theo Đồ Cương cầm một cái ra đều vô cùng khó lường. Về sau nếu như tùy ý đám hung thú này vương giả trưởng thành, đó chính là bọn họ đối thủ. Hiện tại bọn chúng chết tại người một nhà trong tay, nhìn xem liền hả giận. Tần Chiêm Ung gật đầu. Đồ Cương phân tích cùng trong lòng của hắn suy đoán đồng dạng. Nhưng là Đường Dụ không trở lại, hắn vẫn là bình tĩnh không xuống. Có Đường Dụ tại, bọn hắn ngược lại là không đến mức bị những này hung thủ vương giả dòng dõi nhìn thành một tảng mỡ dày. Mà không có Đường Dụ, đám hung thú này dòng dõi nếu như tiến công bọn hắn, bọn hắn không có nửa điểm biện pháp chống cự. Thế nhưng là Đường Dụ làm sao vẫn chưa về? Đồ Cương nói: tiểu sư đệ nói không chừng bị sự tình gì ngăn trở. Chúng ta cần phải tin tưởng hắn. Trừ tin tưởng hắn, chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Dù sao tu vi của chúng ta vẫn là kém một chút. Ngay tại Đồ Cương nói chuyện nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt bên trong, liền gặp một đạo khoảng chừng một thước phương viên lôi đình đã trùng điệp đánh vào canh kim chi hổ trên thân. Canh kim chi hổ trên thân thể vốn là có không ít vết thương, lúc này bị cái này to lớn lôi đình đánh trúng, trực tiếp liền hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Cũng liền tại canh kim chi hổ hạ lạc nháy mắt, một đầu to lớn tử kim cự điểu một chảo hướng phía canh kim chi hổ đầu lâu bắt tới. Toàn thân chết lặng canh kim chi hổ căn bản là không động đậy, bị cái kia cự điểu một chảo trực tiếp đem đầu cào nát. Canh kim chi hổ bỏ mình, nếu như nói vừa mới năm màu con nai chết, để Đồ Cương chẳng qua là cảm thấy có chút mừng rỡ lời nói. Như vậy hiện tại canh kim chi hổ chết, thì là thế nào nhìn làm sao hả giận. Canh kim chi hổ thế nhưng là kém một chút liền đem Đồ Cương cho chu sát, mọi người ở đây cũng sẽ toàn bộ chu sát. Vốn là Đồ Cương cho rằng, cái này canh kim chi hổ cuối cùng sẽ trở thành đại địch của bọn hắn. Lại không nghĩ tới, vị này thế mà cứ thế mà chết đi. Chết được để Đồ Cương đám người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tần Chiêm Ung lúc này quả thực không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Canh kim chi hổ mặc dù không phải chết trong tay nhân tộc, nhưng nhìn canh kim chi hổ chết ở đằng kia tử kim sắc cử điểu dưới vuốt, hắn vẫn cảm giác đến vô cùng hà giận. Một tiếng thê lương báo giống trong hư không vang lên. Ở đây trong tiếng hô, một con trên lưng xuất hiện đại động màu đen báo lớn, chính đang điên cuồng chạy trốn. Tại phía sau nó là một đầu màu đen cử xà đang truy đuổi. Bất quá cử xà tốc độ dù nhanh, một đầu kim quang lấp lóe thân ảnh nhanh hơn cử xà, hai ba bước liền đã đuổi tới cái kia màu đen báo lớn. Song trào huy động, trực tiếp đem màu đen báo lớn bắt lấy. Một tiếng giống to, càng đem cái kia báo lớn trực tiếp xé thành hai đoạn. Cũng ngay lúc này, Đồ Cương đám người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai giống to chính là một đầu kim sắc cử viên. Nếu như Đường Dụ ở đây, hắn liền sẽ nhận ra, cái này kim sắc cử viên chính là cái kia vốn là tổ chức tiến công nhân loại kim bính. Nhưng là hiện tại, vị này kim bính lại trực tiếp đánh chết Ma Vân báo vương hậu rồi. Từng cái vương giả hậu rồi chết đi, để mảnh này ngàn dặm khu vực giết chóc càng phát điên cuồng. Một chút cảm thấy mình không đủ vương giả hậu rồi. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là cuối cùng bọn chúng vẫn là lựa chọn rời đi. Đỉnh cấp sát khí tuy tốt, nhưng là cũng phải có tính mạng đến hưởng dụng mới được. Độc nhãn cử hùng tho ra điên chạy trốn. Xanh thiên cử bằng đồng dạng chạy trốn. Liền liền cái kia đã mất đi 5 con mắt 6 mắt con nhện, cũng tranh nhau chen lẫn chạy trốn. Mặc dù vương giả ước định là phiến thiên địa này chỉ có vào chứ không có ra, nhưng là bọn chúng chỉ cần không trở về ngọn nguồn linh khí bộc phát trung tâm, những đá kia bày biện ra mạnh nhất chi tư tồn tại là sẽ không đối bọn chúng phát động công kích. Đồ Cương mặc dù không chiếm được tin tức cụ thể, nhưng cũng có thể cảm giác được, tại bọn hắn bốn phía có bốn cố vô cùng cường đại lực lượng đang lẫn nhau liên lụy. Đây chính là thanh trừ đối lập tứ đại hung thú. Tứ đại hung thú lại giết một trận, nhất tốt một người cũng không còn. Mặc dù loại ý nghĩ này thật không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là đối với loại này rất xấu hổ ý nghĩ, Đồ Cương nhưng trong lòng thì tràn đầy chờ mong. Bốn cố khí tức chủ nhân, theo thứ tự là kim sắc cử viên kim bính, liệt thiên mạc điệp, lôi điện thiên ưng cùng một đầu khoảng chừng hơn trăm trượng dáng dấp cử xà. Lúc này bọn chúng gặp nhau mặc dù không phải quá gần, nhưng lại dùng phương thức đặc thù tiến hành giao lưu. Hoặc là nói bọn chúng chính tại tiến hành đàm phán. Nói một chút đi, chỉ còn lại chúng ta bốn người, đến tột cùng là ai đang làm sự tình? Kim bính lúc này trên người sát khí càng phát nghiêm trọng, đứng ở nơi đó, giống như một tôn kim sắc sát thần. Mặc dù động thủ, kim bính một chút cũng bất dung tình, nhưng là kim bính trong lòng lại là vô cùng không thoải mái. Nó rất muốn biết cái này đột nhiên tới hỗn loạn đến tột cùng là tên nào làm ra. Không phải ta. Cái thứ nhất mở miệng chính là liệt không mặc điệp. Nó chỉ nói là ra ba chữ này liền không lên tiếng nữa. Mà đối với liệt thiên mặc điệp, kim bính lập tức liền tin tám thành. Bởi vì liệt thiên mặc điệp bộ tộc trừ tu vi cường đại bên ngoài còn vô cùng kiêu ngạo. Lúc bình thường là bọn chúng lời nói ra đều đáng giá tín nhiệm. Cái thứ hai mở miệng thì là cái kia lôi điện thiên ưng. Thanh âm của nó sắc nhọn, lại mang theo một tia tự ngạo. Ta sẽ không dùng loại này tiểu thủ đoạn. Kim bính gật đầu, lôi điện thiên ưng đồng dạng vô cùng kiêu ngạo, mà lại ra hỏa này càng thích ở trước mặt chém giết. Canh kim chi hổ thực lực đủ mạnh, nhưng là gặp được cái này lôi điện thiên ưng cũng như thường chỉ có bị chém giết phần. Hiện tại đã có hai cái phủ nhận, mà kim bính lại là đưa ra vấn đề này người. Nhất thời ở giữa lực chú ý đều rơi vào cử xà trên thân. Trên thân tất cả đều là màu xanh thắm hoa văn cử xà. Thanh âm vô cùng bình tĩnh nói. Các ngươi không cần nhìn ta. Thật không phải là ta. Ta biết các ngươi không tin, bất quá ta có thể dùng nhà chúng ta vương giả thanh danh phát thể. Nếu như cái này cử xà dùng thanh danh của mình phát thể, như vậy kim bính bọn chúng ba con hung thú là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là dùng vương giả thanh danh phát thể, như vậy cái này lời thề vẫn rất có phân lượng, liền phi thường đáng giá tín nhiệm. Ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Kim bính tại trầm ngâm nháy mắt về sau, trầm giọng nói, nếu như không phải chúng ta bốn cái, thì là ai đâu? Các ngươi cảm thấy còn có ai ở đây ẩn nấp sao? Hẳn là sẽ không. Lôi điện thiên ưng lạnh lùng nói, không ai có thể giấu giếm được con mắt của ta, cũng không ai có thể giấu giếm được thôn phệ nguyên xà cảm giác. Kim bính gật đầu nói, ta không cho rằng cái này gây sự ra hỏa sẽ xám xịt rời đi. Bởi vì nó đang làm sự tình trước đó. Đối với mình thực lực cần phải có đầy đủ đoán chừng. Nó càng sẽ không liền xui xẻo như vậy chết mất. Kim Bính có chút võ đoán, nhưng là ở đây ba cái hung thú, lại đều đối với cái này lời nói cảm thấy tin phục. Cái kia là ai, nâng lên trường tranh đấu này thôn phệ nguyên xà to lớn đầu lắc lư thanh âm trầm thấp vô cùng. Chúng ta tựa hồ cũng quên. Ở đây trừ chúng ta, còn có một cỗ lực lượng. Hoặc là nói, còn có một người. Kim Bính đột nhiên nhãn tình sáng lên. Thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn nói. Lôi điện thiên ưng mấy cách hung thú ánh mắt. Gần như đồng thời hướng phía Tần Chiêm cung đám người phương vị nhìn sang. Ta có một tấm thẻ dính dính 14 chương 124 ngươi rất xấu thật sẽ là hắn đang dở trò a. Thế nhưng là như vậy. Canh kim chi hổ canh sát đổ lục tiêu lại nên làm sao giải thích đâu. Liệt thiên mặt điệp thanh âm bên trong. Vẫn như cũ mang theo như vậy một tia không tin. Kim Bính lắc đầu nói giải thích không thông nhưng là. Ta luôn cảm thấy là hắn. Ha ha ha. Giải thích không thông liền không nên suy nghĩ nhiều. Dựa theo chúng ta các tộc ước định. Chỉ cần có các tộc địa phương. Liền không thể để nhân tộc tồn tại. Chúng ta trước kia không có thời gian. Hiện tại chính thời cơ tốt tới. Diệt bọn hắn chính là nói chuyện chính là lôi điện thiên ưng. Đối với đầu này cử ưng đến nói. Chu sát nhân tộc. Không có chút do dự nào. Mà cái kia thôn phệ nguyên xà thì thản nhiên nói các ngươi đều có thể không đồng thủ đem chuyện này giao cho ta chính là. Ta ăn được Kim Bính cho dù đối với phân tích của mình không có đạt được ba cái đối thủ thêm đồng bạn tán đồng mà bất mãn. Nhưng là cùng tán đồng so sánh. Chu diệt nhân tộc quan trọng hơn. Đi thôi chúng ta nhìn xem ai trước chu diệt cái kia có thể cùng canh kim chi hổ tranh phong nhân tộc. Đang khi nói chuyện lôi điện thiên ưng đằng không mà lên, liền hướng phía thành dưới đất địa điểm cũ vọt tới. Liệt thiên mặt điệp mặc dù trên cách đầu so lôi điện thiên ưng muốn nhỏ nhiều. Nhưng là về mặt sức mạnh. Lại không thể so với lôi điện thiên ưng chinh lịch. Nó còn như mặt ngọc hai cánh huy động, nháy mắt liền na di ra hơn ngàn mét. Thôn phệ nguyên xà thân thể lớn nhất. Hẳn là nhất không an hiểu hành tẩu. Thế nhưng là trên thực tế nó lớn như vậy thân thể lắc lư. Phía dưới linh khí hội tụ thành mây. Mang theo nó đồng dạng nhanh chóng hướng phía thành dưới đất phóng đi. Kim Bính thét dài nhảy vọt ở giữa, liền đã hóa thành một vệt kim quang. Bọn chúng là vương giả hậu duệ bên trong người nổi bật. Một khi đoạt được sát khí. Luyện thành đỉnh cấp thần cương. Đó chính là tương lai vương giả. Lôi điện thiên ưng tốc độ nhất nhanh. Thế nhưng là ngay tại nó liền muốn tiếp cận nhân tộc chỗ ở thời điểm. Đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm loại này bị gắt gao để mắt tới cảm giác. Để lôi điện thiên ưng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí có thể nói. Loại cảm giác này để lôi điện thiên ưng vô cùng khó chịu. Lôi điện thiên ưng theo bản năng cúi đầu. Vừa vặn nhìn thấy chút thời gian trước. Cái kia cùng canh kim chi hổ giao đấu nhân loại. Chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Không có chút nào do dự. Lôi điện thiên ưng lời chảo dối ra. Một đảo thô như cách bát lôi quang. Hướng phía đường rồi trực tiếp đánh xuống. Lôi điện thiên ưng nắm giữ huyền lôi linh huyết. Mặc dù không tính là quá nồng. Nhưng là trời sinh liền có thể điều khiển lôi điện. Canh kim chi hổ thân thể cường hoành giống như thần thiết. Nhưng là tại lôi điện thiên ưng lôi quang dưới. Vẫn như cũ bị thiệt lớn. Cuối cùng bỏ mình tại lôi điện thiên ưng dưới vuốt. Đường dụ mặc dù không phải canh kim chi hổ. Nhưng là theo lôi điện thiên ưng. Cùng canh kim chi hổ cũng không có khác nhau lớn gì. Nó tải oanh ra lôi đình sát na. Liền phù diêu mà xuống. Tử kim sắc lời chào. Nháy mắt bành trướng gấp 10. Hướng phía đường dụ thân thể. Trùng điệp bắt tới. Một chảo này. Thế như bôn lôi đường rồi đối mặt cái kia oanh tới lôi đỉnh. Không động đậy chút nào. Ở trong mắt lôi điện thiên ưng. Lúc này đường rồi. Giống như bị chính mình thế không thể đỡ công kích cho sợ choáng váng chỉ là. Lôi điện thiên ưng trí thông minh cũng không có thấp như vậy. Dựa theo phán đoán của nó. Người trẻ tuổi này. quyết không có thể nào bởi vì chính mình một kích bị dọa sợ. Nó dù sao cũng là có thể cùng canh kim chi hổ tranh phong tồn tại. Liền xem như so canh kim chi hổ yếu nhược, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá lôi điện thiên ưng mặc dù trong lòng tràn đầy các loại hoài nghi, nhưng là nó tại xuất thủ thời điểm, lại là không có chút dừng lại. Lợi trảo hạ lạc nháy mắt, liền đã theo sát lôi điện đi vào đường ruột phổ cận. Oanh, lôi điện đánh vào đường ruột trên thân. Đường ruột đôi mắt bên trong lộ ra một tia vô cùng hưởng thụ cảm giác. Mà thân thể của hắn, tại lôi điện thiên ưng hạ lạc nháy mắt, đột nhiên bành trướng một lần. Toàn thân đều chớp động lên giống như hoàng kim màu sắc. Không có nhiều lời, đấm ra một quyền lôi điện thiên ưng tại đường ruột ra quyền thời điểm, đôi mắt liền trở nên càng thêm sắc bén. Đối với mình thúc giục lôi điện công kích, nó từ trước đến nay đều là tràn đầy tự tin. Nhưng là bây giờ đường ruột đón đỡ, để nó loại này tự tin lập tức giảm bớt rất nhiều. Chính mình lôi điện lúc nào trở nên yếu như vậy? Liền liền một cái nhân tộc võ giả đều có thể đủ dùng thân thể ngạnh kháng đâu. Loại cảm giác này mặc dù để lôi điện thiên ưng vô cùng khó chịu, nhưng là giờ phút này nó cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Xem như dương cánh tiếp gần nửa dặm to lớn tồn tại, lôi điện thiên ưng đối với tại mình lực lượng đồng dạng nắm giữ to lớn lòng tin. Huống chi nó lời chào gần như có thể mở rộng nhân tộc cấp bơ hợp kim. Âm âm quyền cùng chảo trong hư không va chạm, oanh ra một quyền đường rụi, thân thể lắc lư một cái. Mà cái kia lôi điện thiên ưng phù diêu ở trên trời thân thể khổng lồ đồng dạng lay động một cái. Một kích này kết quả là kỳ phùng địch thủ. Đối với loại kết quả này, lôi điện thiên ưng có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là nó lại khó mà tiếp nhận loại tình huống này vẫn như cũ khó mà cải biến. Ngay tại lôi điện thiên ưng chuẩn bị lần nữa tăng lên thân thể nháy mắt, liền gặp đường rụi đột nhiên hai tay ghét động. Cũng chính là một cái sát na, lôi điện thiên ưng liền cảm giác được tâm thần của mình bên trong một cỗ cháy hừng hực hỏa diễm đằng dâng lên. Ngọn lửa này còn như thực chất thiêu đốt thần hồn tinh thần công kích. Lôi điện thiên ưng mặc dù cũng chuyên môn rèn luyện qua tinh thần bí pháp, nhưng là dưới loại tình huống này, nhưng như cũ cảm thấy mình tâm thần một trận đau đớn. Nó tăng lên tốc độ, trong chốc lát liền chậm rất nhiều. Cũng liền trong nháy mắt này, đường rụi đại thủ chụp động, một con khoảng chừng trăm trượng tím nắm đấm vàng trùng điệp đập vào lôi điện thiên ưng trên thân. Thông tí phá không quyền có thể quyền đả hết thảy. Thông tí phá không quyền có thể để hư không vỡ vụn. Thông tí phá không quyền lôi điện thiên ưng thân thể là trải qua lôi điện rèn luyện, so với canh kim chi hổ thân thể cũng không hề yếu. Nhưng là giờ phút này, đường rụi một quyền này lại đánh lôi điện thiên ưng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra trên dưới 100 gạo. Lúc này mới tính miễn cưỡng ổn định lại, lên như diều gặp gió. Vài trăm mét lôi điện thiên ưng cũng không có thứ nhất thời gian lao xuống, mới vừa cùng đường rụi công kích để nó kinh hãi không thôi. Chẳng những kinh ngạc tại đường rụi có thể chống lại chính mình lôi điện, kinh ngạc hơn tại đường rụi đối với mỗi một bước tính toán. Mặc dù song phương giao thủ rất nhanh, cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu, nhưng là lôi điện thiên ưng lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Cái kia chính là mình toàn bộ mà đều tại đường rụi tính toán bên trong. Quyền chủ động đã hoàn toàn bị cái này đáng ghét nhân loại trưởng khống. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền thật là đáng sợ. Ngay tại lôi điện thiên ưng đằng không nháy mắt, liệt không mặt điệp cũng lao đến. Nó đối với vừa mới tình huống nhìn rõ ràng, sở dĩ giờ phút này cũng không có thứ nhất thời gian xuất thủ. Ngay sau đó liệt không mặt điệp đến chính là Kim Bính. Kim Bính đồng dạng thấy được đường rụi cùng lôi điện thiên ưng chiến đấu, sở dĩ nó nhìn về phía đường rụi trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Cái này nhân loại thật không là bình thường mạnh. Bốn vị thật là vương giả hậu duệ bên trong tinh anh. Chập chập, lúc này mới bao lâu thời gian liền đem cỏ dại khác cho thanh trừ. Đường duệ thần sắc không đổi nhìn xem lôi điện thiên ưng đám người, mỉm cười chào hỏi. Mặc dù Kim Bính đám người đối với bại lui những vương giả kia hậu duệ cũng có chút khinh thường, nhưng là nghe được bọn hắn bị Đường Duệ gọi là cỏ dại, vẫn là một trận khó chịu. Dù sao, những tên kia cùng bọn hắn cũng coi là đồng loại. Đường Duệ cái thứ nhất nói chuyện, rõ ràng là cái kia cuối cùng chạy đến thôn phệ nguyên xà. Nó thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại rất thanh sở tên Đường Duệ. Ta hỏi ngươi, bốc lên chúng ta nội chiến, có phải hay không là ngươi thôn phệ nguyên xà vấn đề? Để ngo ngoe muốn động Kim Bính đám người, cả đám đều ngừng lại. Bọn chúng mặc dù đã đem cái tội danh này đặt tại Đường Duệ trên thân, nhưng là lúc này cũng rất muốn nghe đến Đường Duệ chính miệng thừa nhận. Loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận? Nếu như thừa nhận, như vậy canh sát đồ Lục Tiêu làm sao tới? Đánh chết không ít vương giả thuộc hạ thủ đoạn bảo mệnh làm sao tới? Còn có, sở dĩ Đường Duệ nghiêm túc nói đều thuyết minh mũi tên dễ tránh, ám tiến khó phòng. Lấy các ngươi trí thông minh, nhất định có thể nhìn ra, có người cố ý hướng trên người ta vu oan đâu. Không quản các ngươi tin không tin, dù sao chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Bởi vì loại sự tình này ta hữu tâm vô lực, không làm được. Đường Duệ nói đến đây, hướng phía bốn cái cường giả nhìn một cái nói, ta ngược lại là cảm thấy, làm chuyện này người tại bốn người các ngươi bên trong. Thậm chí ta hoài nghi, có như thế đại thủ bút, tuyệt đối không chỉ một người. Bọn chúng là hai cái, thậm chí là ba cái. Hoặc là bốn người các ngươi đều là. Bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, làm chuyện này ra hỏa, các ngươi nhất định muốn chú ý. Nó không biết từ chỗ nào đều chuẩn bị xong các ngươi các phe thủ đoạn dùng để giá hỏa. Thật là rất hư a. Đường Duệ nói chứng chạc đàng hoàng. Liệt Thiên Mặc Điệp chờ bốn cái vương giả hậu duệ ánh mắt cũng đang không ngừng biến ảo. Mặc dù nhân tộc đối bọn hắn đến nói chính là trời sinh địch nhân, tại ý thức của bọn nó bên trong sớm đã có tiêu diệt nhân tộc ý nghĩ, nhưng là lúc này lại không thể không thừa nhận cái này. Đường Duệ nói giống như thật đúng là thật có đạo lý. Quen thuộc nhất chính mình đám người mãi mãi cũng là đồng tộc những tên kia. Cũng chỉ có bọn chúng mới có thể chứa đựng canh sát đồ Lục Tiêu loại này bảo vật. Trên thực tế, liền xem như Đường Duệ không nói, bọn chúng lẫn nhau ở giữa cũng đều có như vậy một vẻ hoài nghi. Hiện tại Đường Duệ đem lời làm rõ, chỉ là để loại này hoài nghi trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc mà thôi. Chư vị, không muốn nghe cách này nhân tộc hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta bốn người bất luận là ai làm chuyện này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta hiện tại trước đem cái này nhân tộc cho diệt trừ. Kim Bính trong mắt hung quang lói lên nói, hắn vừa mới biểu hiện vượt quá sự liệu của ta. Kim Bính để bốn phía không khí nhất biến, từng đạo sát cơ lần nữa hướng phía Đường Như bao phủ đi qua. Đường Dụ biết ngay tại lúc này chính mình tuyệt đối không thể sợ, bằng không lần này xui xẻo chính là mình. Sở dĩ hắn trầm giọng nói, Kim Bính, ngươi như vậy vội vã lắc lư đồng bạn là mục đích gì? Là nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, vẫn là càng che càng lộ? Đâu, ta một mực hoài nghi chuyện này là ngươi làm, hoặc là bọn ngươi cùng vài người khác làm. Ngươi cái này trong ngoài không đồng nhất ra hỏa, rất hư. Kim Bính đối với Đường Duệ hướng phía trên người mình rội nước bẩn sớm đã có chuẩn bị. Hắn thậm chí chuẩn bị nhìn một chút cái này nhân tộc cho mình làm ra tội danh gì. Lại không nghĩ tới, hắn cho ra lý do vậy mà như thế kỳ hoa. Ngươi người này rất hư, thật sự là một cái thật cường đại lý do. Cường đại Kim Bính liền có chút không muốn nói chuyện. Các vị, các ngươi cố gắng ngẫm lại, nếu như nhân ra ba người liên thủ làm ra loại này cục, cái kia ta chính là các ngươi duy nhất minh hữu. Không có ta liên lụy, cái tiếp theo bị đào thải bị loại chính là các ngươi ngọn nguồn linh khí bộc phát, có thể nói là hiếm có. Các ngươi đã mất đi loại cơ hội này. Chậm chậm, đây chính là tổn thất khó có thể vãn hồi nha. Ta có một tấm thẻ xính xính. 14 chương 125 đột nhiên tới kinh hỉ thứ nhất võ viện. Lâm Như Hải nhìn xem đi tới đi lui nôn nóng bất an La Lão Hổ, ánh mắt lóe lên một tia khó được đồng tình. Nếu như mình bày ra đường rồi cùng đồ cương đệ tử như vậy, khả năng cũng sẽ như ngồi bàn trông. Huống chi là La Lão Hổ. Đã một ngày, La Lão Hổ cơ hồ chửi đồng thức mắng một ngày, hắn bắt đầu mắng đồ cương, tiếp lấy mắng đường rồi. Cuối cùng liền hắn mẹ của mình đều mắng còn chưa đủ nghiền, lại bắt đầu mắng viện trưởng. Tốt a, hắn đã đem có thể mắng người hết thảy mắng một lần, ở trong đó cũng bao quát hắn Lâm Như Hải. Nếu không phải xem ở tâm tình của hắn thực sự không tốt phân thượng, Lâm Như Hải đều có một loại muốn gọt hắn xung động. Cái gì Lâm muội muội, hắn muốn chết ai, nhưng là Lâm Như Hải không có xuất thủ. Hai cách đệ tử ưu tú có đi không về, đối với tất cả mọi người đến nói đều là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Tại La Lão Hổ cuối cùng yên tĩnh xuống về sau, Lâm Như Hải thận trọng khuyên nói: Lão Hổ, ta biết ngươi đau lòng, nhưng là bây giờ ngươi gấp cũng vô dụng. Đừng nói chúng ta không phải vương giả, liền coi như chúng ta trở thành vương giả, chúng ta như thế tiến lên hữu dụng không? Hai người chúng ta mặc dù cũng có chút nội tình, nhưng là trên thực tế, tại đối mặt vương giả thời điểm, căn bản cũng không có quá nhiều sức hoàn thủ. Đi cũng là không công chịu chết lại nói. Chúng ta cũng hẳn là hướng chỗ tốt nghĩ. Đồ cương cùng đường rủi hai cái, nói không chừng còn không đến được ngọn nguồn linh khí bộc phát khu vực. La Lão Hổ nhãn tình sáng lên, một bước vọt tới Lâm Như Hải bên người nói: Lão già, ngươi nói có thể là thật, bọn hắn thật sự có khả năng không đến được ngọn nguồn linh khí bộc phát khu vực? Nếu là như thế, nhìn xem gần như mất khống chế La Lão Hổ, Lâm Như Hải lắc đầu: gia hỏa này đã mất lý trí, bất luận ngươi nói cái gì, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều sẽ tin tưởng. Thật là bao che cho con thở dài, Lâm Như Hải lại nói: khả năng bọn hắn thật không có đến. Cái kia cho bọn hắn liên lạc một chút. La Lão Hổ tranh thủ thời gian xuất ra chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay, liền chuẩn bị kết nối đường dụ máy truyền tin. Thế nhưng là mới thâu nhập hai cái dãy số, La Lão Hổ ngừng lại. Nai nai, ta quên đường dụ đồng hồ truyền tin đeo tay chỉ có thể tại học viện dùng. Lâm Như Hải nhìn xem La Lão Hổ mặt mũi tràn đầy thất vọng, không đành lòng nhìn thẳng nói: đường dụ không được, cái kia đánh những người khác. Những người khác ba chữ xuất khẩu, Lâm Như Hải cảm giác được thông minh của mình quả thực bị La Lão Hổ cho đồng hóa. Bằng không làm sao sẽ nói như thế ngây thơ những người khác. Hiện tại đi tìm người nào? Cái kia phiến linh khí bộc phát khu vực, nhân tộc cũng đã bị diệt sát. Đúng, ta tìm những người khác. Ai nhỉ? Ta nhớ ra rồi, Đồ Cương đã từng dùng máy truyền tin của ta cùng một cái gọi Tần Chiêm Cung ra hỏa thông qua lời nói. Ta cho hắn đánh một cái nha. La Lão Hổ một tự chụp mình chùi lủi đầu, đắc ý nói: Tần Chiêm Cung là ai? Lâm Như Hải không biết, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết sự thật sẽ nói cho La Lão Hổ. Hắn ghi nhớ cái số này kỳ thật không tốt, bởi vì cái này dãy số sẽ không có người tiếp. Tút tút tút, theo máy truyền tin kết nối thanh âm, La Lão Hổ khẩn trương nắm chặt song quyền. Hắn một mặt mong đợi bộ dáng, để Lâm Như Hải đều có chút hoài nghi. Gia hỏa này đến cùng có phải hay không chính mình dĩ vãng quen thuộc La Lão Hổ? Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Ngay tại Lâm Như Hải chuẩn bị nói cho gia hỏa này cái này máy truyền tin sẽ không có người tiếp thời điểm, lại nghe được bên kia có người nói: ui, ta là Tần Chiêm Cung, ngươi là ai a? Lâm Như Hải sưởng sốt, liền liền La Lão Hổ cũng sưởng sốt. Mặc dù La Lão Hổ rất khẩn cấp, nhưng là hắn tâm lại nói cho hắn biết cái này đồng hồ truyền tin đeo tay sẽ không có người tiếp. Lại không nghĩ tới thật sự có người tiếp. Mặc dù hắn không biết cái này Tần Chiêm Cung tình huống như thế nào, nhưng là có người tiếp tóm lại là tốt. Ta là La Lão Hổ, thứ nhất võ viện La Lão Hổ, Đồ Cương là đồ đệ của ta. La Lão Hổ kích động nói năng lộn xộn. Dĩ vãng thời điểm, hắn rất kiêng kỵ có người nói hắn là La Lão Hổ, nhưng là hiện tại hắn chủ động thừa nhận. Ngài, ngài muốn tìm Đồ Cương sao? Chờ một chút, ta vậy thì cho ngươi gọi cho hắn. Tần Chiêm ung thanh âm cũng rất kích động. Ở đây ngọn nguồn linh khí bộc phát về sau, Tần Chiêm ung liền phát hiện chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay đắt vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Mà hắn cùng toàn bộ thành dưới đất người, kỳ thật cũng đoạn mất cùng liên lạc với bên ngoài ý nghĩ. Bọn hắn rất rõ ràng, tại nhiều như vậy hung thú vương giả vây công hạ, bọn hắn là tuyệt đối khó mà chạy trốn. Tử Kim Chi Thành những vương giả kia, coi như biết bọn hắn tình huống, đồng dạng là bất lực. Bởi vì những vương giả này, đồng dạng tới không được. Lại không nghĩ tới, ngay tại lúc này, máy truyền tin của mình dĩ nhiên vang lên, hơn nữa còn là Đồ Cương lão sư. Lão sư, ta là Đồ Cương. Đồ Cương thanh âm có chút run rẩy. Rất hiển nhiên hắn đối với lúc này tiếp vào La Lão Hổ điện thoại, cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. La Lão Hổ lần nữa chửi ầm lên. Ngươi cái hỗn chứng vương bát đàn, hiện tại ở nơi nào? Biết ngươi đem ai cho hại sao? Ta đem tiểu sư để cho hại. Tiểu sư để hiện tại còn sống sót, chúng ta cũng đều sống sót. Bất quá tiểu sư để hiện tại đang cùng hung thú hậu duệ liều mạng. Đồ Cương bắt đầu lẩm bẩm tự trách. Ta thật rất vô dụng, một điểm mận mịu cũng giúp không được. Hai tên đồ đệ của mình cũng còn sống sót. Cái này khiến La Lão Hổ thở dài một hơi. Có thể là nghĩ đến cái kia bách thú đấu trường tình huống, hắn tâm lại chìm xuống dưới. Nhanh cho lão tử nói một chút tình huống hiện tại, ngươi sư để đâu? La Lão Hổ hỏi bách thú đấu trường tình huống. Thuần túy là một loại an ủi. Hắn biết rõ, loại tình huống này, hắn cái gì cũng không làm được. Những hung thú kia dòng dõi, khả năng bởi vì tiểu sư để châm ngòi, đã đánh nhau. Theo ta nhìn thấy, đã có 10 cái hung thú dòng dõi tử vong. Còn có lão sư, càng nhiều hung thủ dòng dõi đều đã lựa chọn thoát đi cái này bách thú đấu trường. Bọn chúng đều đã sợ. Còn có lão sư, hiện tại ta tiểu sư để đang cùng một đầu lôi điện thiên ưng đối cứng, hắn tựa như còn chiếm một tia thượng phong. Lão sư, ta cảm thấy tiểu sư đệ còn có một số hy vọng chiến thắng. Lâm Như Hải cùng La Lão Hổ hai mặt nhìn nhau, hai người đều có chút choáng váng. Đường Dụ tại bất diệt cốc biểu hiện kinh diễm, đã để bọn hắn cảm nhận được Đường Dụ to lớn tiềm lực. Linh huyết chiếu cửu thiên càng làm cho bọn hắn cảm thấy Đường Dụ có trở thành vương giả tiềm lực. Lại không nghĩ tới, lúc này Đường Dụ tiến vào bách thú đấu trường, lại còn có chiến thắng khả năng. Cái này thật sự là quá làm người ta giật mình. Nếu như Đường Dụ chiến thắng, có phải hay không các ngươi liền có thể sống sót? La Lão Hổ vẫn là hỏi vấn đề này. Đúng vậy lão sư. Bách thú đấu trường bên trong đã chỉ còn lại 4 cái đỉnh cấp hung thú vương giả hậu duệ cùng Đường sư để rằng co. Đồ Cương trầm giọng nói, bọn chúng hiện tại lẫn nhau cố kỵ, còn không có xuất thủ. Kết thúc cùng Đồ Cương trò chuyện, La Lão Hổ nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lâm Như Hải xem xét vừa mới muốn ngăn cản, La Lão Hổ liền lớn tiếng nói, lão già, ta muốn đi thấy. Viện trưởng, ngươi không nên cản ta. Lâm Như Hải nhiệm vụ là không cho La Lão Hổ rời đi thứ nhất võ viện. Về phần hắn đi gặp viện trưởng, Lâm Như Hải cũng không cần ngăn cản. Cũng chính là mấy phút, La Lão Hổ liền đã vọt tới viện trưởng trước người. Hắn hai con ngươi đỏ bừng nói, viện trưởng, Đường Dụ cùng Đồ Cương còn sống sót, những thành dưới đất kia cư dân cũng sống sót. Ta vừa mới cho bọn hắn đánh nói chuyện điện thoại. Đường Dụ hiện tại đang cùng 4 cái hung thủ hậu duệ tranh phong. Viện trưởng, Đồ Cương nói, Đường Dụ lần này tranh đoạt bên trong, nói không chừng còn có thể chiến thắng a. Thứ nhất võ viện viện trưởng lấy làm kinh hãi, một phát bắt được La Lão Hổ nói, ngươi nói đều là thật, ngài nếu là không tin, ta vậy thì để Đồ Cương cho ngài nói. La Lão Hổ đang khi nói chuyện, lần nữa đẩy ra đồng hồ truyền tin đeo tay. Nghe Đồ Cương, thứ nhất võ viện viện trưởng đôi mắt bên trong thần quang chớp động, lập tức nói, ta chờ một chút chào hỏi mấy cái lão bằng hữu cùng đi ngọn nguồn linh khí bộc phát địa phương. Chúng ta mặc dù không thể tiến vào, như thế sẽ bị vây công. Nhưng là nếu là đại nhân nhóm quyết định quy củ, bọn hắn cũng không thể phá hoại. Bằng không thì chính là tử chiến. Chúng ta đi xem một chút. Nói ra câu nói này sát na, thứ nhất võ viện viện trưởng đôi mắt bên trong lói lên một tia kiên định. Hắn mặc dù là vương giả, lại cũng không thể chống lại một vài đại nhân vật ước định. Bởi vì hắn chống lại quyết định này hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những ước định kia, theo viện trưởng, đối nhân tộc đến nói bất công vô cùng. Nhưng là không có cách nào, ai để nhân tộc thực lực yếu. Thế nhưng là những ước định kia cũng là nhân tộc ranh giới cuối cùng. Bọn hắn tại rất nhiều tình huống hạ chỉ có thể vô cùng thống khổ làm ra lựa chọn. Nhưng là cái này ranh giới cuối cùng, bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép những hung thú kia vương giả vượt qua. Đường dụ nếu như chết rồi, vậy bọn hắn không thể làm gì. Nhưng là đường dụ vạn nhất nếu là thắng, vậy bọn hắn liền tuyệt đối phải cam đoan đường dụ an toàn. Thứ nhất võ viện viện trưởng người liên hệ tốc độ nhanh hơn La lão hổ quá nhiều. Cũng chính là một khắc đồng hồ, hắn liền liên hệ tiếp cận 6 vị vương giả. Cái này 6 vị vương giả cũng là nhân tộc hiện tại có thể giúp ra thân tới 6 vị vương giả. Ngươi theo ta đi, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Viện trưởng nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là lấy lòng nụ cười La lão hổ, trầm giọng nói: đến mức Lâm Như Hải, ngươi đem trong nhà bảo vệ cẩn thận, nói cho tất cả học sinh, ngọn nguồn linh khí bộc phát là một cái cơ hội, để bọn hắn hào hào tu luyện. Cũng nói cho bọn hắn, ngọn nguồn linh khí bộc phát đối với hung thú đến nói, chỗ tốt càng lớn, bọn hắn về sau đối mặt hung thú sẽ càng thêm cường đại. Xem như vương giả, thứ nhất võ viện viện trưởng nắm giữ rất nhiều đặc quyền, tỉ như điều động một không máy bay thời gian nửa tiếng rất ngắn. Thế nhưng là tại thứ nhất võ viện viện trưởng dẫn sắc hạ, La lão hổ đã đi tới ngọn nguồn linh khí bộc phát khu vực. Đang đi ra máy bay nháy mắt, La lão hổ liền cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực nháy mắt áp trên người hắn. Hắn là cương thần hợp nhất, nhưng là những này áp lực vẫn như cố áp hắn có chút không thở nổi. Nhân tộc Ngụy Mạc, ngươi tới nơi này làm gì, muốn chết phải không? Một cách còn như lôi đình thanh âm trong hư không vang lên. Đây là một đầu to lớn canh kim hổ vương, thanh âm của nó bên trong ẩn hàm vô tận sát cơ. Ngụy Mạc là tên viện trưởng, đối với cái này canh kim hổ vương gào thét, hắn cười lạnh nói: dựa theo năm đó chí cao ước hẹn, nhân tộc ta có quan chiến quyền lực. Thế nào, ngươi nghĩ làm trái chí cao ước hẹn sao? Canh kim hổ vương không lên tiếng nữa. Cũng nhưng vào lúc này, La lão hổ thấy được đường rụi, để hắn khiên chàng quải đỗ nhỏ đồ hỗn chứng đang bị bốn cái hung thú vương giả hậu rụi vây công. Tiểu đồ để các ngươi cũng là vì tiểu tử này tới đi. Đáng tiếc, hắn muốn chết. Canh kim hổ vương ngón tay bị vây công đường rụi, thanh âm bên trong mang theo tùm sát ý.